Chương 196, bóng đen. Anh trai tôi cõng theo bàn tử chui vào đám lau sậy ở bên cạnh. Tôi cũng nhanh chóng đi theo anh trai mà trốn vào bên trong. Lúc này tôi vô cùng tò mò rằng người có thể buộc anh trai tôi phải trốn đi rốt cuộc là nhân vật nào. Bởi vì anh trai tôi trước giờ đều là đối mặt trực diện. Trần Đông Phương cũng đã từng nói, con đường mà anh trai tôi đi chính là con đường thẳng tiến không lùi, dứt khoát mạnh mẽ. Cho nên trong thế giới của anh ấy, hầu như không tồn tại cái kiểu trốn tránh này. Tay tôi nắm chặt khẩu súng, lòng bàn tay đã túa đầy mồ hôi. Tuy là trong tay tôi có súng, nhưng tôi cũng không dám nghĩ rằng tôi có thể đối phó được với người mà anh trai tôi không thể đối phó. Chúng tôi cứ đợi mãi như vậy. Chẳng bao lâu sau, tôi nhìn thấy có một thứ chui ra từ bãi lau sậy phía trước mặt. Đây là bóng đen của một người, giống như là một cái bóng đang bước đi. Điều này khiến tôi nhớ đến trải nghiệm ở trong thần nông giá mà Trần Đông Phương đã kể cho tôi nghe. Mấy binh vương bọn họ đều không biết làm thế nào với một cái bóng. Cái bóng đi theo ai thì người đó sẽ chết. Mấy chuyện này liên kết lại với nhau. Cái bóng đen xuất hiện ở nơi này với cái bóng đen xuất hiện ở thần nông giá có lẽ giống nhau. Mới đầu tôi còn cho rằng cách xa như vậy thì không nhìn thấy rõ. Cái bóng đen này đi rất chậm, nó giống như là đã nhận ra chúng tôi đang trốn ở gần đây. Anh trai tôi bịt chặt miệng của bàn tử không để cho anh ta phát ra tiếng động. Bây giờ vẻ mặt của anh ấy vẫn còn vẻ lẳng lơ, còn tôi có thở cũng không dám thở mạnh. Khi cái bóng đen này đến cách chỗ chúng tôi rất gần, tôi mới phát hiện ra nói nó là cái bóng đen thật ra cũng không đúng lắm. Bởi vì nó giống như một âm hồn hơn, âm hồn của con người. Tôi thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua nó mà thấy được đám lau sậy ở phía đối diện. Bóng đen đứng yên bất động tại vị trí chưa đến 2 mét ở phía trước mặt chúng tôi. Bây giờ tôi thậm chí đến cả thở cũng không dám thở, chỉ có thể nín thở lại. Anh trai tôi đã dùng hai bàn tay bịt chặt lấy mũi miệng của bàn tử, quyết không để cho anh ta phát ra một chút tiếng động nào. Sau khi cái bóng đen kia đứng ở đó một lúc, thì xoay người muốn đi về phía trước. Ngay vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy bàn tử đánh giấm một cái vô cùng trầm bổng. Anh ta đã bị anh trai tôi bịt mắt mũi miệng quá lâu, thế nên khí bị dồn nén lại rồi đi ra từ hậu môn. Giấm thối không kêu, giấm kêu thì không thối. Một cái giấm vốn không ảnh hưởng gì mấy, nhưng mà cái giấm này lại khiến cho cái bóng đen kia vốn đang muốn bước đi lại dừng lại, nhìn về phía chúng tôi. Nhìn đâu khoảng 3 giây, nó nhấc bước chân lên, vậy mà lại bước đến về phía chúng tôi. Tôi còn muốn bóp cò súng, mặc kệ hắn là bóng đen hay là âm hồn thì cứ đánh trước một trận rồi hãng nói. Cây súng này quả thật là chỗ dựa lớn nhất của tôi hiện nay rồi. Nhưng mà anh trai tôi lại là một động tác tay ra hiệu cho tôi im lặng, sau đó thì ra dấu với tôi, có ý là bảo tôi đi trước đi. Tôi biết lúc này có nhường nhịn thì cũng không có tác dụng gì, chỉ có tôi rời đi trước thì mới có thể không tăng thêm gánh nặng cho anh trai tôi. Ngay vào lúc tôi đang định đứng lên muốn chạy sâu vào bên trong đám lau sậy, đột nhiên có hai người xông ra ở bên cạnh chúng tôi. Hai người này vừa nhìn thấy cái bóng đen thì trực tiếp nổ súng bóp cò với cái bóng đen đó. Tôi nhìn cách ăn mặc của hai người này, họ chính là người của Lão Lưu. Động tác của cái bóng đen rất nhanh, nó cúi thấp người xuống trên đất rồi di chuyển như bay. Tiếng súng vang lên không dứt, nhưng mãi mà cứ sượt qua không trúng vào người nó. Hai người này cũng cực kỳ hoảng loạn, vừa bắn súng vừa bỏ chạy. Ngay vào lúc bọn họ vừa mới xả sạch đạn của một băng đạn, cái bóng đen đó đột nhiên hành động. Tốc độ của nó gần như đã vượt khỏi mức cao nhất mà tôi biết. Cộng với việc bản thân nó vốn là một cái bóng đen trong suốt, tôi chỉ cảm thấy phía trước mặt lóe lên một cái. Sau đó thì hai người kia liền ngã ra đất rồi trở nên im lặng không chút tiếng động. Từ đầu đến cuối, trong khoảng thời gian chưa quá một giây, tôi cuối cùng cũng đã biết tại sao nó có thể khiến anh trai tôi máu me đầm đìa cả người, nhếch nhác bỏ chạy, bởi vì thân pháp mà hắn xông lên gờ. Một ế tê hai người này, anh trai tôi không bì được. Vốn dĩ tôi muốn đi, nhưng sau khi nhìn thấy cách mà nó gờ, một ế tê người như vậy, thì tôi căn bản là không nhấc nổi chân. Anh trai tôi cũng ra dấu bảo tôi đợi đã, bởi vì hai người của phe Lão Lưu kia chui ra ở ngay bên cạnh chúng tôi. Thật ra là đã làm con cừu thế mạng cho chúng tôi. Lỡ như cái bóng đen đó cho rằng tiếng giám đó là của hai người này thì sao? Đây lại là một canh bạc, nhưng mà lần này cho dù có cược thua thì có anh trai tôi ở đây tôi cũng không sợ. Nhưng mà, cái bóng đen này sau khi đã gờ một ế tê hai người đó xong, dường như không hề có chút sai lệch nào, mà nó bắt đầu đi về phía chúng tôi ở bên này. Vẻ mặt của anh trai tôi trở nên vô cùng trầm trọng, tôi cũng căng thẳng muốn xê. Hế, nhìn thấy cái bóng đen kia sắp sửa vạch đám lau sậy mà bước vào. Ở vị trí đó, thậm chí cũng đã có thể nhìn thấy được chúng tôi rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể vừa nổ súng vừa bỏ chạy thục mạng. Nhưng mà cái bóng đen đó lại không bước vào thêm một bước nào nữa. Nó cúi người xuống, sau khi đặt lên trên đất một món đồ, thì đứng dậy bỏ đi. Mãi cho đến khi cái bóng đen đã mất hút, tôi lập tức ngồi sụi xuống đất há hốc mồm thở lấy thở để. Trong khoảnh khắc đó tôi thậm chí còn cảm thấy mình sắp hế, tê đến nơi rồi. Còn anh trai tôi thì bước qua bên đó, nhặt món đồ mà cái bóng đen đặt ở dưới đất lên. Tôi cũng cực kỳ tò mò mà tiến sát lại gần. Nhìn một cái, đây vậy mà lại là một mảnh giấy. Trên mảnh giấy có viết một hàng chữ, rời khỏi nơi này. Hắn ta là người... Tôi hú hồn một phen, một âm hồn trong suốt, làm sao có thể là người được? Nếu như không phải là người, vậy tại sao có thể để lại một mảnh giấy cho chúng tôi? Anh trai tôi gấp mảnh giấy lại, đi đến bên cạnh 10. C của hai người bên phía lão Lưu tôi cũng theo qua đó nhìn thử, phát hiện trên cổ hai người này đều có một đường màu đỏ, máu từ đó chảy ra ngoài. Anh trai tôi nói với tôi, nhìn thấy rồi chứ, là người, chỉ có con người mới gờ. Một ế, tê người kiểu như vậy. Nhưng làm thế nào mà hắn trong suốt được? Chẳng lẽ hắn không phải là cái bóng như kiểu xuất hiện bên trong thần nông giá mà Trần Đông Phương đã kể sao? Tôi hỏi. Đây là người của quỷ thợ may, chiếc giày kia của ông nội là một cú lừa của quỷ thợ may. Hắn thu hút tất cả những người có hứng thú với quỷ đạo đến nơi này, muốn gờ một ế tê sạch toàn bộ bọn họ. Hắn muốn dùng cách như vậy để kết thúc chuyện này, anh trai tôi nói. Chúng tôi đã từng suy đoán rất nhiều mục đích tại sao quỷ thợ may lại làm như vậy, nhưng chúng tôi lại rơi vào một lối tư duy sai lầm. Chúng tôi cho rằng quỷ thợ may giảo hoạt chắc chắn sẽ có mục đích xảo quyệt, nhưng anh trai tôi vừa nói như vậy, tôi phát hiện mọi chuyện hình như đều rõ rành rành đơn giản đến thế. Lý Lão Thái với Lão Lưu, hai người cực kỳ cố chấp với chuyện của quỷ đạo này đều đã già. Họ gấp gáp muốn có phép trường sinh của quỷ đạo. Bởi vậy mà bất chấp nguy hiểm chơi cho bảo hộ lột ra với quỷ thợ may. Quỷ thợ may lợi dụng điểm này để thu hút họ đến chỗ này, sau đó giết sạch toàn bộ. Anh trai tôi hình như đã nhìn ra được suy nghĩ của tôi. Anh ấy nhìn tôi rồi nói. Thời thế thay đổi rồi, nếu đổi lại là trước đây, dựa vào sức mạnh của một mình quỷ thợ may thì đủ để giữ được tất cả mọi thứ. Nhưng mà bây giờ, cho dù là quỷ thợ may thì cũng không có cách nào giữ được thế cân bằng với mấy người này. Hắn ta muốn bảo vệ những món đồ đó, thì bắt buộc phải gờ một ế, tê xê, hát ế, tê hết những người nào biết chuyện này. Đây là cách tốt nhất, cũng là cách duy nhất. Nhưng có thể gờ một ế tê hết được sao? Chẳng phải vẫn còn Lục ra sao? Cho dù Lão Lưu với Lý Lão Thái không còn nữa thì chuyện này cũng đâu có cấm được đâu chứ. Tôi nói, tôi cảm thấy quỷ thợ may làm như vậy tuy là cũng có lý, nhưng liệu có phải là quá hơi ấu trĩ rồi không? Giết thì không gờ một ế tê hết được rồi. Hơn nữa người ở tầng lớp của họ nếu mà báo thù thì còn kinh khủng đến mức nào. Cho dù là không thể gờ một ế tê sạch thì cũng có thể dùng cây nhát khỉ. Anh trai tôi nói. Nói xong, anh ấy đi đến bên cạnh bàn tử, lật cả người bàn tử lại. Trên lưng của bàn tử, tôi nhìn thấy có gương mặt của một người phụ nữ. Gương mặt người phụ nữ hung dữ mà méo mó, giống như là một hình xăm trên người của bàn tử hơn. Nhưng mà gương mặt người phụ nữ trên lưng của bàn tử này lại còn cử động. Mỗi lần cái miệng của nó cử động thì lại phát ra tiếng kêu. Đó chính là gọi tên của tôi. Đây là cái gì? Tôi hỏi. Lão Lưu vì muốn đối phó với anh, lần này dẫn theo người biết Vu Cổ Miêu Cương tới, bàn tử chúng cổ rồi. Anh trai tôi nói xong, anh ấy lấy ra một con dao găm, bứt lấy một ít lau sậy rồi đốt một đống lửa nhỏ. Sau khi con dao găm đó được hơ nóng, thì trực tiếp ấn vào gương mặt người phụ nữ trên lưng của bàn tử. Ngay lập tức, tôi không chỉ nghe thấy một tiếng kêu la thảm thiết của phụ nữ, mà còn ngửi thấy tiếng xèo xèo của thịt nướng. Anh trai tôi đưa con dao găm lên, đột ngột cắm vào trên lưng bàn tử. Sau đó, lúc con dao găm được nhổ ra, phía trên có xuyên qua một con trùng màu trắng cực lớn. Con trùng này không ngừng dãy giụa, trông cực kỳ buồn nôn. Tôi ghé sát vào nhìn thử một cái, phát hiện trên đầu của con trùng này vậy mà lại mọc ra gương mặt một người phụ nữ. Luôn nghe nói Miêu Cương có người dùng quỷ hồn để nuôi cổ, vậy mà đúng là có thật. Trong bộ dạng này, cổ trùng này là dùng quỷ hồn của kỹ nữ mà nuôi đây. Anh trai tôi vứt con trùng mềm nhũn màu trắng vào trong đống lửa, chẳng bao lâu sau thì cháy thành một mảng màu vàng kim. Con bàn tử lúc này cũng dần dần tỉnh lại rồi nói, đây là đâu? Tôn Trọng Mưu, sao cậu lại ở đây? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 197, đám cháy lớn. Anh trai tôi không đoái hoài gì đến bàn tử. Tôi kể cho bàn tử nghe chuyện gì vừa xảy ra lúc nãy. Bàn tử cũng vẻ mặt sững sờ. Anh ấy xoa xoa đầu rồi nói với tôi, tối qua lúc tôi đang còn ngủ, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chui vào bên trong quần áo, nên muốn gọi cậu dậy để gãi giúp bàn da tôi. Ai dè mới gọi cậu có một tiếng thì bất tỉnh luôn. Cho nên con cổ trùng đó cứ luôn lặp lại câu nói cuối cùng mà anh gọi tôi, cứ y như là kỹ nữ nhìn tôi gọi Diệp Tử Diệp Tử. Cũng tại điện thoại tôi hết pin, nếu không thì đã quay lại rồi tung lên mạng cho anh rồi. Tôi đùa. Bàn tử vẻ mặt ngượng ngùng, mà lúc này anh trai tôi nói với tôi, người của quỷ thợ may sẽ không ra tay với em đâu, em với bàn tử đi tìm một nơi an toàn đi, anh phải đi cứu bọn họ. Cứu ai cơ? Cứu lão thái thái, hay là Lưu Khai Phong? Tôi hỏi. Đều phải cứu, anh trai tôi nói một cách nhẹ nhàng. Lão thái thái là bà ngoại của chúng ta, cứu thì cũng phải cứu rồi, còn thằng cha Lưu Khai Phong, anh cứu ông ta làm gì chứ? Tôi không hiểu nên hỏi, nếu quỷ thợ may mà gờ một ế, TC, hát ế, tê Lưu Khai Phong thật, đó mới gọi là chứ hại cho dân đó chứ. Bọn họ ai cũng không thể C, hát ế, tê ở đây được quỷ thợ may có thể tách biệt với thế giới, còn em thì không thể, một khi hai người họ mà C, hát ế, tê ở đây, chúng ta sẽ phải chịu sự báo thù như lôi đình. Anh trai tôi nói xong, anh ấy nhặt lấy súng trong tay của hai thi thể kia, rồi dắt thêm mấy băng đạn lên trên người. Căn bản là không cho chúng tôi thêm cơ hội nào nữa mà một lần nữa nhanh chóng chui vào bên trong đám lau sậy. Tôi muốn cùng đi theo qua đó, dù sao thì chỉ có đi cùng anh trai tôi mới có thể có cảm giác an toàn. Nhưng đến khi tôi kịp phản ứng lại và muốn đi theo, thì đã chẳng thấy bóng dáng của anh trai tôi đâu nữa. Bàn tử nói với tôi, Diệp Tử à, anh trai cậu nói không sai đâu, bất kể là lão Lưu hay là lão Thái Thái, đều không thể C, H, ế, T ở đây được. Tôi biết chứ, tôi chỉ muốn đi cùng anh ấy mà thôi, tôi nói. Sau đó tôi băng bó sơ cái lưng của bàn tử một chút, con cổ trùng đó tuy là đã được lấy ra, nhưng trên lưng anh ấy có một vết thương rất lớn. Cũng may là bàn tử da thô thịt dày, chứ nếu là người bình thường thì đoán chừng sớm đã đau đến ngất đi rồi. Tôi ở một bên băng bó cho bàn tử. Bàn tử ở một bên than ngắn thở dài nói, Diệp Tử, nếu như không phải cậu ném hết mấy lá hoàng phù mà bàn da ta đã chuẩn bị xuống nước, bàn da ta có thể bị động như vậy sao? Tôi cũng không nói gì, sau khi tôi đã băng bó xong xuôi mấy vết thương của bàn tử. Đột nhiên tôi nhìn thấy ở phía trước mặt tự nhiên có một ánh lửa vụt lên trời rồi sau đó thì khói bụi mù mịt. Tôi vỗ vỗ bàn tử rồi nói, bàn tử, anh nhìn kìa, ở phía trước bốc cháy rồi. Bàn tử đứng dậy nhìn thử, cũng bị dọa cho một trận. Nơi này là bãi lau sậy xa ngút tầm mắt, Vào mùa này, lau sậy đã khô đi nên cực kỳ dễ cháy. Một khi đã bùng lửa lên thì chắc chắn không thể khống chế được. Lửa mà bùng lên một cái là lửa cháy liên doanh 700 dặm. Ngọn lửa này chắc chắn không phải là vô tình. Thậm chí có khả năng là người của Lão Lưu hoặc của Lý Lão Thái phóng hỏa. Tôi đã từng nhìn thấy thủ đoạn gờ. Một ế tê người của cái bóng đen đó, tốc độ của nó còn nhanh hơn cả đạn bắn. Ở trong bãi lau sậy này lại còn là nơi thích hợp nhất để á. MS á. T. Cho nên đốt lửa ở trong bãi lau sậy này thật ra là sự lựa chọn tốt nhất của Lão Lưu và Lý Lão Thái. Đi thôi, đi đến mép nước, bàn ra tôi không muốn biến thành heo nướng mọi đâu. Bàn tử nói. Ngọn lửa lan ra với tốc độ cực kỳ nhanh như chúng tôi dự đoán. Cái này giống như là việc đốt dạ ở trong thôn hồi tôi còn nhỏ vậy. Đúng thật là một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả cánh đồng. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, gần như cả bầu trời đều bị ánh lửa nhuộm lên thành một mảng đỏ rực. Tôi với bàn tử cũng không biết phương hướng, càng không biết chỗ nào là nước. Chỉ có thể men theo những chỗ không có lửa mà chạy. Chạy như vậy cũng là cách bất đắc dĩ. Thậm chí có khả năng chúng tôi chạy mãi như vậy thì sẽ bị ngọn lửa bao trùm mất. Cho nên điều duy nhất chúng tôi có thể làm là chạy không ngừng nghỉ thì mới có thể bảo vệ được mạng sống. Điều này lại khiến tôi một lần nữa lo lắng cho đám người đó. Đốt lửa thì có thể đốt hết bãi lau sậy để bóng đen đó không có cơ hội ẩn nấp mà gờ. Một ế, tê người. Nhưng chắc chắn cũng có khả năng rất lớn đó là tự chôn mình trong biển lửa. Cho nên đám người đó và cả anh trai tôi thật ra là vẫn trong vòng nguy hiểm. Ngọn lửa vẫn đang bùng lên, sức nóng trong không khí dần dần tăng cao. Tôi với bàn tử đều đổ mồ hôi ướt sũng cả người. May là vị trí của chúng tôi dần dần cách xa nơi trung tâm của ngọn lửa. Cho nên hai chúng tôi cũng coi như là có cơ hội được nghỉ ngơi một chút. Bàn tử liên tục than thở lần này chúng tôi thê thảm như vậy là vì tôi đã vứt hết bùa của anh ấy. Trách tôi đến mức phiền muốn xê, hát ế, tê luôn nhưng không thể không nói. Lần này chúng tôi đúng thật là vô cùng nhếch nhác. Từ sau khi chúng tôi đến Tế Nam đến giờ hầu như chưa từng có một ngày nào được nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều là sóng này chưa lặn thì sóng sau đã đến. Ngay vào lúc chúng tôi đang còn nghỉ ngơi hồi sức, đột nhiên tôi nghe thấy ở chỗ cách chúng tôi không xa, giống như có một đội người ngựa đang đi tới vậy. Tiếng bước chân rất đều nhau, cũng rất đông. Bàn tử vội vàng kéo tôi trốn đi rồi nói với tôi, nơi này không phải là nơi đóng binh đồn trú của bộ đội gì đó chứ? Hay là đến dập lửa? Cái nơi khỉ ho cò gáy thế này, sao có thể có bộ đội được? Nếu như có bộ đội, thế thì nhiều tiếng súng nổ như vậy họ sớm đã xuất hiện bắn xê. Hát ế, tê chúng ta vô điều kiện rồi chứ? Tôi nói. Cậu nghe tiếng bước chân của họ xem, không giống sao. Bàn tử nói. Bàn tử vừa mới nói xong, anh ta liền nhấn đầu tôi cắm mặt xuống dưới, bởi vì trước mặt chúng tôi đã xuất hiện một đoàn bóng người. Sau khi nhìn thấy đám bóng người này, tôi gần như há hốc mồm không biết phải nói sao, bởi vì ở trước mặt chúng tôi là một đoàn bóng đen, coi bộ tổng cộng cũng phải đến hơn 100 người. Mấy người này trông có vẻ như không có gì khác biệt với cái bóng đen xuất hiện ban nãy. Bọn chúng xếp thành hàng ngay ngắn trông hệt như binh sĩ thật, đang chạy về nơi mà ngọn lửa bốc cháy hung hãn nhất. Đám bóng đen này gần như là trong suốt, rất giống âm hồn. Tôi với bàn tử đều tập trung hết tinh thần chăm chú nhìn theo mà không nói tiếng nào. Sau khi đoàn quân này chạy ngang qua, bàn tử đầu óc mơ hồ nói, đây là cái thứ gì vậy? Âm binh mượn đường à? Nhưng mà cũng đâu có giống đâu à. Âm binh thì đâu có dáng vẻ như vậy đâu. Mấy người này không phải là âm binh, mà là người của quỷ thợ may. Anh trai tôi ban nãy có nói rồi, lần này quỷ thợ may muốn tung một mẻ lưới bắt hết tất cả mọi người. Tôi nói, tôi không thể nào kiềm chế được sự kích động trong lòng, bởi vì một bóng đen mà đã lợi hại như vậy rồi, mà hơn 100 bóng đen này xuất hiện cùng lúc. Nếu thật sự là đề gờ, một ế tê người của Lão Lưu và Lý Lão Thái, thế thì đối với họ chắc chắn là một thảm họa. Chúng ta có cần đi theo qua đó xem thử không? Lúc này, bàn tử lại đưa ra một ý vô cùng to gan. Vậy nguy hiểm lắm chứ hà? Tôi có hơi dao động, nhưng mà cũng có chút sợ hãi. Tôn Trọng Mưu chẳng phải đã nói rồi sao? Người của quỷ thợ may sẽ không động đến cậu, sợ cái gì chứ? Đi thôi. Bàn Tử đứng dậy rồi nói. Ngay vào lúc hai chúng tôi đứng dậy muốn đi qua đó, đột nhiên tôi nhìn thấy có một bóng đen quật ngã Bàn Tử. Tôi đang muốn hét lên, kết quả trên cổ lạnh toát, một con dao đang kề sát vào cổ của tôi. Người anh em, đừng động thủ, có gì từ từ nói. Bàn Tử giơ tay lên rồi nói. Chú Đông Phương, lúc này tôi đã nhìn thấy được người đang chế ngự Bàn Tử, không phải Trần Đông Phương thì còn ai vào đây nữa. Lúc này con dao găm ở trên cổ tôi cũng được lấy ra, tôi quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy người đang vẻ mặt tươi cười đứng sau lưng tôi, không phải Lý Thanh thì là ai? Tôi trực tiếp đấm Lý Thanh một cái, bây giờ được gặp lại hai người bọn họ, tôi vẫn khá là kích động. Tôi cười rồi nói rằng, anh nghiện cái việc dùng dao cứa vào cổ tôi lắm hả? Mà sao hai người lại quay lại đây? Đi thôi, vừa đi vừa nói, đi theo chúng, đám người này muốn cướp lấy thứ ở bên trong đó. Trần Đông Phương nói. Nếu như Trần Đông Phương đã nói như vậy rồi, hơn nữa chúng tôi còn có hai quân chủ lực này gia nhập vào đội, cho nên liền đi theo. Lúc chúng tôi đang bám theo, Trần Đông Phương nói với chúng tôi, thật ra sau khi chú ấy lên thuyền thì phát hiện ra tôi không còn ở đó nữa. Còn Lý Thanh với Bàn Tử thì mãi cũng không thấy lên, nên chú ấy biết ngay mình đã bị tên thanh niên kia và Tô Liên Thành tính kế rồi. Nhưng chú ấy giả vờ tỉnh bơ mặt không biến sắc. Sau khi xuống thuyền, trên dọc đường đi chú ấy đều để lại ký hiệu cho Lý Thanh. Cuối cùng, quỷ thợ may và Tôn Liên Thành dẫn chú ấy đi vào một cái thôn. Cái thôn này ở ngay phía trước cách đây không xa, mà ở trong cái thôn này, người sống ở đây đều là những bóng đen như ở trước mặt. Hình như quỷ thợ may là thủ lĩnh của bọn chúng. Nếu như Trần Đông Phương đã đi theo đến đó, thì chắc chắn phải tìm ra bí mật của chúng rồi. Nhưng chú ấy vừa mới ra tay thì đã bị quỷ thợ may và Tôn Liên Thành phát hiện. Bọn chúng trói Trần Đông Phương lại rồi nhốt vào bên trong một căn phòng. Mấy tiếng sau lúc ngọn lửa bùng lên, Lý Thanh lần theo ký hiệu Trần Đông Phương để lại mà tìm được chú ấy. Nhân lúc hỗn loạn mà cứu chú ấy ra, vừa hay gặp được mấy bóng đen này đang còn tập hợp để đi ra ngoài. Thế là bám theo từ xa, không ngờ trên đường còn bắt gặp chúng tôi. Đúng thật là có kiểu người trong suốt như vậy sao? Tôi hỏi. Bọn họ đều là người, nhưng trong thôn bọn họ có một cái giếng cổ, uống nước ở bên trong cái giếng đó vào, thì sẽ biến thành bộ dạng thế này. Lý Thanh nói. Nước giếng hả? Bàn Tử nói. Đó không phải là cái giếng bình thường. Nếu như nói Hoàng Hà là một con rồng, thì cái giếng đó chính là mắt rồng. Cái giếng đó chính là lối vào thế giới ở dưới lòng đất tại nơi này, cũng là nơi chôn cất thi thể của các đời môn chủ quỷ đạo. Ở đây, đã đến gần với bí mật của quỷ đạo rồi, Trần Đông Phương nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 198, Học Một Biết Mười. Bàn gia tôi không biết nghe cái này ở đâu, nói rằng Hoàng Hà có hai mắt rồng, là nền móng của toàn bộ nước sông Hoàng Hà. Chỉ cần mắt rồng không bị khô cạn, sông Hoàng Hà sẽ không bao giờ cạn. Có truyền thuyết kể rằng mắt rồng này có hai con rồng đang sinh sống. Hoàng Hà được xem là sông mẹ của dân tộc nhân dân Trung Hoa, mà người dân Trung Quốc tự xưng mình là truyền nhân của rồng, không liên quan gì đến chuyện này, Bàn Tử nói. Trần Đông Phương vừa cười vừa chạy, quay đầu nhìn về phía Bàn Tử nói, Bàn Tử, cậu rất thông minh. Tôi biết cậu có năng lực suy luận từ một mà ra ba rất mạnh. Cậu nói đến truyền thuyết về hai con rồng ở Hoàng Hà. Cậu hãy nghĩ thêm về con rồng của quỷ đạo. Và trước đó tôi có nói với cậu về sự hồi đáp của rồng ở thiên trì núi Trường Bạch. Cậu nghĩ đến điều gì? Lúc này, không những ánh mắt của Bàn Tử trở nên nghiêm túc, ngay cả tôi cũng có thể nghe được điều gì đó từ lời nói của Trần Đông Phương. Trong dòng sông Hoàng Hà cuồn cuộn có hai mắt rồng. Trong đó có hai con rồng sống đó. Chắc chắn phải có mối liên hệ không thể giải thích được giữa xác rồng của quỷ đạo và cảnh báo rồng ở thiên trì núi Trường Bạch. Bàn gia tôi biết ý của ông, chẳng qua là hai con rồng kia mà thôi. Một con đã chết, chính là xác rồng của quỷ đạo. còn một con bị đưa đến thiên trì ở núi Trường Bạch phải không? Nhưng bản gia tôi nói cho ông biết, ngay cả khi ông nói sự thật, tôi cũng không tin. Nếu là một con rồng thật, tại sao nó lại chết? Nếu rồng thực sự tồn tại, nó là chí tôn của vạn vật, sao có thể được đưa đến thiên trì ở núi Trường Bạch chứ? Người nào có năng lực mạnh như vậy? Bàn tử cười khẩy. Cậu không tin cũng không sao, nhưng tôi tin cậu sớm muộn cũng sẽ tin. Trần Đông Phương nói xong lời này không nói nữa. Chúng tôi không ngừng vừa đi vừa nói chuyện, dần dần cách xa đội bóng đen, phải tăng tốc để theo kịp họ. Nhưng trước mắt chúng tôi hiện tại có một vấn đề, đó chính là lộ trình của các bóng đen đang hướng về trung tâm ngọn lửa này. Bọn họ dường như không sợ lửa, nhưng chúng tôi không thể. Càng đến gần trung tâm ngọn lửa, tôi càng cảm thấy không khí xung quanh gần như nóng bức. Bàn tử đã cởi hết chỉ còn lại quần lót, mỡ vẫn chảy ra từ người anh ta. Tôi cũng không tốt hơn bao nhiêu, cảm thấy quần lót của mình ướt sũng. Nhiệt độ xung quanh cao khiến tôi cảm thấy hơi tức ngực, đó là dấu hiệu rõ ràng của tình trạng thiếu oxy. Cuối cùng, bốn người chúng tôi dừng lại bên ngoài ngọn lửa, bởi vì trước mắt chúng tôi đã có một ngọn lửa lan rộng vô tận, dường như những bóng đen không sợ nước và lửa giờ đã tiến vào ngọn lửa. Chúng tôi chắc chắn không thể theo vào được, nhìn ngọn lửa dữ dội trước mặt. Cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy một người nào, ngay cả một xác chết cũng không có. Điều này nói rõ, cho dù là người của bà Lão Lý hay là người của Lão Lưu, đều ở trong ngọn lửa này. Tất nhiên trong đó có cả anh trai của tôi, người đã đi cứu người. Trần Đông Phương nhìn thấy sự lo lắng của tôi, nói với tôi, cậu không cần phải lo lắng quá, Lý Phu Nhân năm đó là thành viên của quỷ đạo. Mặc dù bí mật cốt lõi của quỷ đạo vẫn luôn nằm trong tay Quách Trung Dung và quỷ thợ may, nhưng bà ta cũng là lãnh đạo của quỷ đạo, bà ấy chắc chắn ít nhiều cũng sẽ biết gì đó. Và việc Lưu Khai Phong đến lần này có thể nói là một món quà. Ngoài ra, bí mật của cậu dần dần được tiết lộ, Ngọc Hoàng Đạo chắc chắn sẽ ra tay. Nếu phỏng đoán của tôi chính xác, rất có thể Lưu Khai Phong sẽ bị Ngọc Hoàng Đạo theo dõi. Họ dám phóng hỏa. Địa điểm phóng hỏa lại là ở một cái giếng mắt rồng khác, có nghĩa là họ biết rõ điều đó tồn tại và biết đại khái vị trí chính xác. Cậu nói họ phóng hỏa để ngăn chặn bóng đen ám sát bọn họ. Tôi nghĩ họ muốn dùng cách nhanh nhất để tìm ra cái giếng bị ẩn trong đám lau sậy. Hơn nữa còn có Tôn Trọng Mưu, bọn họ rất có khả năng đã xuống giếng rồi. Chỉ cần ở trong giếng là an toàn phải không? Tôi hỏi Trần Đông Phương. Lửa lớn như vậy, giếng thông thường chắc chắn không được, nhưng cái giếng kia thì được, chưa kể bên dưới cái giếng còn có một hang động. Mực nước Hoàng Hà giảm đã biến nơi này thành đầm lầy. Cậu cũng biết đó, khi mực nước sông cạn, các dòng sông ngầm sẽ hình thành dưới lòng đất, chưa kể đây là sông Hoàng Hà, nên ở đây cũng sẽ có sông ngầm. Chỉ cần có thể xuống dưới, chắc chắn không sợ ngọn lửa này, Trần Đông Phương nói. Lời nói của Trần Đông Phương khiến tôi cảm thấy rất có lý. Mặc dù ông ta đang cố gắng an ủi tôi nhưng tôi thấy vẻ mặt ông ấy không hề thoải mái chút nào. Thậm chí có thể nói là tình huống hiện tại quả thực giống như những gì bàn tử nói. Chúng tôi như một con ruồi choáng váng bị người khác dắt mũi đi. Lúc thì chạy ra ngoài, lúc thì chạy vào trong. Anh trai lúc thì xuất hiện, lúc thì bỏ lại chúng tôi. Điều chúng tôi thiếu nhất bây giờ là một người có sự lý trí. Sự lý trí cho chúng tôi biết hiện tại phải làm gì. Ngọn lửa sẽ không cháy lâu. Quỷ thợ may sẽ không để lau sậy ở nơi này biến mất, cũng sẽ không thực sự phơi bày nơi này ra bên ngoài. Nếu tôi đoán đúng, trời sẽ sớm mưa, và lại sẽ mưa rất lớn và kéo dài, Trần Đông Phương nói. Cho nên ông lo lắng, nếu thật sự mưa lớn kéo dài, mực nước sông Hoàng Hà chắc chắn sẽ dâng cao. Lúc đó nơi này sẽ lại chìm trong nước. Nếu bọn họ không kịp ngoi lên, chắc chắn sẽ bị nhấn chìm ở bên dưới. Bàn tử hỏi Trần Đông Phương. Cậu rất thông minh. Lý Phu Nhân cùng Lưu Khai Phong lựa chọn lúc này tới đây là có nguyên nhân. Quỷ thợ may muốn giết hết bọn họ. Không cần ám sát, chỉ cần như vậy là đủ, Trần Đông Phương nói. Trần Đông Phương vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm. Gần như cùng lúc đó, tôi cảm thấy những hạt mưa nóng hổi rơi xuống mặt mình. Bàn tử ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cái miệng của ông đúng là tôi nghi ngờ ông là Long Vương, nói mưa là mưa. Trần Đông Phương cười khổ nói, việc gì đến thì sẽ đến, đợi đi, đợi mưa tạnh. Nếu chúng ta cũng đi xuống, quỷ thợ may có thể sẽ nể mặt Diệp Tử, sẽ không nhấn chìm chúng ta trong đó. Nể mặt tôi, tên đó muốn tôi chết, tôi có mặt mũi gì ở đây chứ? Tôi cười chế giễu nói. Cậu vẫn chưa hiểu à, ông ta cố tình muốn cậu đến đây làm cái gì đó. Ông ta đối với tôi quá cảnh giác, cho nên ở trên thuyền mới dùng cách đó đưa cậu đến nơi này. Chỉ là anh trai cậu nhìn thấu ý đồ của hắn, cho nên lần nào cũng tách cậu ra, sợ cậu ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Trần Đông Phương nói. Câu nói này của ông bàn ra tôi không hỏi nữa. Ông nói quỷ thợ may không đề phòng Diệp Tử, không đề phòng Tôn Trọng Mưu, không đề phòng Lý Hương Lan và Lưu Khải Phong, cũng không đề phòng bàn ra đây, nhưng lại đề phòng một mình ông. Bàn Tử nhìn Trần Phương hỏi. Bởi vì tổ tiên Trần gia Trần Cận Chi đã từng tới đây, quan trọng là quỷ thợ may lại nhận ra tôi. Trần Đông Phương chậm rãi nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 199, Giếng Khóa Rồng. Trần Đông Phương, sau khi tiếp xúc sâu với ông ấy, tôi cảm thấy người này rất tốt, không chỉ bình tĩnh, điềm tĩnh trong mọi việc mà thậm chí còn phải nói là rất tình cảm. Đối với tôi lúc nào cũng là thân phận chú Trần hết sức quan tâm và giúp đỡ tôi. Có thể nói, trong công việc người này hầu như không có khuyết điểm nào. Ông ấy cũng giống như anh trai rất cẩn mật, nhưng không lạnh lùng như anh trai. Ông ấy giống một người trưởng bối bằng xương bằng thịt hơn, luôn mang đến cho bạn những gì bạn cần. Cho dù là vì lời nói của anh trai mà tin tưởng Trần Đông Phương, sau này tôi cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ nghi ngờ nào đối với ông ấy. Nhưng trong lòng tôi luôn có một nút thắt không thể mở, cũng vì điều này Bàn Tử có thành kiến với Trần Đông Phương. Chính là tổ tiên nhà họ Trần, Trần Cận Chi. Ông ta đã từng tiêu diệt cả nhà họ Diệp. Ông ta cũng chôn mình trong quan tài đầu rồng. Ông ta thậm chí còn đẩy con cháu trực hệ của mình vào vòng luẩn quẩn của những lời nguyền rủa. Cũng giống như quỷ đạo hồi đó, nếu không phải bị nhà họ Trần từ chối thì có lẽ quỷ đạo sẽ có năm nhà. Cho đến nay chúng ta cũng chưa biết nhiều về Trần Cận Chi. Nếu nói quỷ đạo từ đầu đến cuối đều vây xung quanh rồng thần, vậy thì Trần Cận Chi nhìn thế nào cũng là người ngoài cuộc. Nhưng ông ta vẫn như có như không tham gia vào sự việc. Người như vậy luôn khiến người ta cảm thấy thâm sâu khó lường. Quỷ đạo là một giáo phái, mà Trần Cận Chi càng giống như một hiệp sĩ cô đơn biết rất rõ về mọi chuyện của quỷ đạo, đôi khi khiến chúng tôi cảm thấy ông ta còn đáng sợ hơn cả quỷ đạo. Về điểm này, Trần Đông Phương rất giống Trần Cận Chi. Ông ta ở trong cuộc, nhưng có vẻ như ông ta cũng đang ở ngoài cuộc. Mục đích của những người như bà Lý, Lưu Khai Phong rất rõ ràng, muốn thuật trường sinh của quỷ đạo, ít nhất là thuật bất tử. Còn mục đích của anh trai tôi, ông nội tôi và cha tôi là tôi, đợi một ngày nào đó tôi có thể thay đổi sang hình thái cuối cùng. Như vậy mục đích của họ đã hoàn thành. Mặc dù mục đích của quỷ đạo và quỷ thợ may không rõ ràng, nhưng có thể đại khái đoán rằng họ thực sự muốn bảo vệ một bí mật, hoặc đạt được mục đích nào đó thông qua bí mật này. Chỉ duy nhất Trần Cận Chi và Trần Đông Phương nhìn không thấu họ. Điều này dẫn đến việc Trần Đông Phương thực sự là một quả bom hẹn giờ trong lòng mọi người. Sâu thẳm trong trái tim tôi rất sợ một ngày nào đó, Trần Đông Phương sẽ lộ bộ mặt thật của mình. Đến lúc đó phát hiện ra rằng trên thực tế, sự nỗ lực của tất cả mọi người đều mang về lợi ích cho Trần gia. Tôi tin rằng cảm giác này chắc chắn không chỉ có tôi mà cả Bàn Tử, anh trai và thậm chí sếp của Trần Đông Phương Lục gia cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng không ngờ lại người như quỷ thợ may cũng có cảm giác như vậy. Suy cho cùng, sự đề phòng này không phải dành cho Trần Đông Phương mà là cho tổ tiên của Trần Đông Phương, Trần Cận Chi. Suy cho cùng, vì một mục đích mà Trần Cận Chi đã khiến biết bao thế hệ nhà họ Trần chết không còn sót lại một mảnh xương nào. Dù bây giờ Trần Đông Phương có chân thành đến đâu và nói rằng bí mật của tổ tiên đã thất lạc thì ông ta cũng vẫn không thể xua tan sự lo lắng trong lòng mọi người. Chính vì biết điều này nên từ trước đến nay, để tránh sự ngượng ngùng trước mặt Trần Đông Phương, tôi rất ít nhắc tới Trần Cận Chi, nhưng không ngờ hôm nay Trần Đông Phương lại chủ động nhắc tới chuyện này. Biết tổ tiên của ông Trần Cận Chi không phải là người tốt lành gì, nói xem, ông ta tới đây làm gì? Bàn Tử hỏi. Tôi không biết, nhưng nhất định là có liên quan đến bia đá đầu rồng. Quỷ thợ may mặc dù nhìn trẻ, nhưng không biết ông ta đã sống bao lâu, có lẽ ông ta biết tổ tiên muốn làm gì. Trần Đông Phương nói. Tôi thực sự ghen tị với ông. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng chỉ cần đẩy cho tổ tiên là được. Bàn Tử cong môi nói. Mỗi lần nhắc đến Trần Cận Chi, Bàn Tử luôn có ý kiến rất lớn đối với Trần Đông Phương. Anh ta cho rằng Trần Đông Phương đang nói dối. Khi Bàn Tử và Trần Đông Phương nói về điều này, họ không nói tiếp nữa. Lúc này, mưa đã bắt đầu rơi dày đặc, lửa và nước không hợp. Với cơn mưa lớn này, ngọn lửa ít nhất đã dần dần nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được và ngày càng nhỏ đi. Vừa trải qua một trận hỏa hoạn lớn, bây giờ lại bị mưa lớn bao phủ, lúc đầu thì có chút sảng khoái. Nhưng dần dần chúng tôi không thể chịu được mùi vị của hai thứ này, băng và lửa. Vì vậy chúng tôi muốn tìm một nơi để trú mưa, nhưng cuối cùng thấy rằng không có nơi nào cả. Tất cả đều là đầm lầy lao sậy, thậm chí không có một cái cây. Chúng tôi chỉ có thể trốn trong đầm lầy. Trần Đông Phương ngơ ngác nhìn ngọn lửa đang dần tắt. Bàn Tử nhỏ giọng nói với tôi. Diệp Tử, Bàn gia tôi vốn đang thắc mắc tại sao quỷ thợ may lại đuổi chúng ta đi, chỉ mang theo Trần Đông Phương này. Bây giờ cậu đã hiểu chưa? Ngay cả quỷ thợ may còn đề phòng Trần Đông Phương. Anh trai đã nói tin tưởng chú Đông Phương, tôi cũng quyết định tin tưởng ông ấy. Bàn Tử, tôi biết anh đang nghĩ gì. Vấn đề này tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần. Trần Cận Chi nhất định có mục đích nào đó. Nhưng đã trăm năm rồi, đã thay đổi rất nhiều. Con người đã đặt chân lên mặt trăng rồi và mọi thứ cũng đã thay đổi. Chẳng lẽ thế hệ sau này vẫn phải chịu trách nhiệm từ những việc tổ tiên đã làm sao? Tôi nói. Bàn Tử nhún nhún vai nói, các cậu không tin Bàn gia tôi, có ngày các cậu sẽ hối hận. Được rồi, không được có ý hại người khác, nhưng phải có ý đề phòng người khác, tôi biết nên làm thế nào mà. Tôi nói với Bàn Tử. Trận mưa lớn đúng lúc này kéo dài cả ngày lẫn đêm, chúng tôi cũng trốn trong đám lau sậy suốt một ngày một đêm. Ngọn lửa lan rộng khắp Hoàng Hà cuối cùng cũng bị dập tắt. Vì Trần Đông Phương đã đề cập đến Trần Cận Chi, nên bầu không khí giữa bốn người chúng tôi rất khó xử. Chúng tôi im lặng, gần như cúi đầu và bắt đầu đi về phía trung tâm của ngọn lửa. Trên thực tế, sau khi ngọn lửa thiêu rụi đám lau sậy trên toàn bộ mặt đất, nơi đó biến thành một đồng bằng đen thui vô tận. Vì mặt đất trở nên bằng phẳng, chúng tôi đi không bao lâu thì nhìn thấy miệng giếng sừng sững trên mặt đất. Đầm lầy lau sậy chính là nơi trú ẩn của cái giếng này. Thực tế, nó cũng là nơi trú ẩn mà chúng tôi đã vô số lần sử dụng để tránh nguy hiểm. Lần này miệng giếng bị phát hiện, vô tình làm bại lộ chúng tôi ở dưới mặt đất. Tôi luôn cảm thấy phía sau có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, theo dõi từng cử động của tôi. Vì vậy, sau khi nhìn thấy miệng giếng, chúng tôi không bước tới nhanh mà còn đi chậm hơn. Trên đường đi, chúng tôi tìm kiếm sự che chắn cho bản thân và đi về phía trước, và lại tìm kiếm những xác chết cháy trên mặt đất. Kết quả là có nhưng không nhiều. Lần này người của Lưu Khai Phong và bà Lý đều tầm 60-70 người, nhưng chúng tôi phát hiện chỉ khoảng 20 xác chết, và nhiều xác chết trong số đó có vết đạn, xem ra là chết trong cuộc ẩu đả giữa ông Lưu và bà Lý. Trong đầu tôi tưởng tượng lại những gì xảy ra ở hiện trường vụ cháy, vốn dĩ đây là cuộc đấu súng giữa Lưu Khai Phong và bà Lý. Mặc dù Lưu Khai Phong có lợi thế về quân số nhưng người ở bên bà Lý đều là cao thủ được Lục Gia huấn luyện, lẽ ra sẽ có sự bế tắc, nhưng với sự gia nhập của bóng đen. Theo quan điểm của bóng đen, dù là người của ai thì đều là kẻ đột nhập vào nơi này, nên bóng đen đã phát động vụ ám sát, một vụ ám sát chí mạng bằng dao. Bởi vì bị ám sát, lão Lưu và bà Lý hợp tác với nhau, họ không đối đầu với nhau nữa, cố gắng sống sót. Vì vậy trong hoàn cảnh đó họ đốt đống lau sậy, sau đó tìm được miệng giếng. Tất cả mọi người tạm thời bắt tay nhau và cùng vào giếng. Sau đó anh trai đến và những bóng đen đó cũng bước vào giếng. Dường như mọi bí mật đều tập trung vào cái giếng này. Tôi nghĩ như vậy, chúng tôi đã tới mép giếng. Trong lúc đang ngơ ngác, chợt nghe thấy tiếng xích sắt. Nhìn kỹ thì phát hiện bàn tử đang nghịch nghịch sợi dây sắt treo trên miệng giếng. Đây là sợi xích sắt dày hơn cả cánh tay của tôi, nối liền với đáy giếng, dường như sâu đến mức không thấy đáy. Giếng khóa rồng. Bàn tử cau mày nhìn Trần Đông Phương hỏi. Trần Đông Phương sắc mặt không tốt lắm, lắc đầu nói, giống như cái ở cầu Bắc Tân, nhưng cái giếng này lớn hơn, xích sắt nhất định phải dày hơn. Cái gì giếng khóa rồng? Tôi hỏi. Cậu không biết về giếng khóa rồng ở cầu Bắc Tân, Bắc Kinh sao? Người ta nói rằng đó là một cái giếng do Lưu Bá Ôn đào để khóa năng lượng rồng ở Bắc Kinh trong Hoàng Thành, nhốt rồng dưới đáy giếng. Bàn tử vừa nói đến đây, đột nhiên vỗ đầu, nhìn chằm chằm Trần Đông Phương hỏi, Trần Cận Chi ở thời Hồng Vũ của nhà Minh, giếng khóa rồng của Lưu Bá Ôn cũng xuất hiện ở thời này, nói, Trần Cận Chi có quan hệ gì với Lưu Bá Ôn? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 200, giếng khóa rồng 2. Tôi không biết, Trần Đông Phương lắc đầu. Ông còn giả vờ sao? Lưu Bá Ôn là thế lực hàng đầu vào thời điểm đó. Trần Cận Chi, người ở thời đại đó, đã xuất hiện giếng khóa rồng mà chỉ Lưu Bá Ôn mới có thể xây dựng. Ông nói với tôi không có liên quan với nhau. Bàn tử hỏi. Nếu ông ta không muốn nói để tôi thay ông ta nói. Lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm. Tôi quay đầu nhìn lại, liền thấy Tô Liên Thành cùng với người thanh niên đi tới. Người thanh niên chính là quỷ thợ may. Khi nhìn thấy người thanh niên này lần nữa, tôi đột nhiên nổi da gà khắp người. Không biết tại sao, nhưng tôi rất sợ người thanh niên này mà anh trai tôi và Trần Đông Phương đều nói sẽ không làm hại tôi. Lý Thanh cũng rất khẩn trương, lấy ra một con dao găm để bảo vệ Trần Đông Phương. Bàn tử cũng rút súng đi tới, Tôn Liên Thành đi đến cười với chúng tôi. Sao các người căng thẳng thế? Chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn sao? Ai làm bạn với cậu? Chắc chắn là mù rồi. Tôn Liên Thành cậu còn dám xuất hiện trước mặt bàn ra đây. Bàn tử trừng mắt nhìn Tôn Liên Thành. Thôi thì tôi sẽ không tranh giành thất muội với anh nữa. Anh nói xem con người anh sao mà dễ ghen quá vậy? Tôn Liên Thành cười nói. Lúc này, Trần Đông Phương đẩy Lý Thanh ra. Ông ta trực tiếp đi đến trước mặt quỷ thợ may. Lúc này Trần Đông Phương đột nhiên một khí thế cường đại. Chính là lúc ông ta xuất hiện trong bệnh viện, khi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Ông ấy đã đứng rất gần với quỷ thợ may, sau đó nhìn chằm chằm vào quỷ thợ may và nói, nếu ông thực sự biết, tôi rửa tai lắng nghe, nhưng từ thay thế này có hơi quá rồi. Ngoài ra cho dù ông là ai, Lưu Khai Phong và vợ ông ta đều không thể chết. Đây không còn là ở thời đại đó nữa, ngay cả là thời đại đó cũng không phải là thời đại của ông. Lục gia đã 30 năm chưa tái xuất, đừng ép ông ấy phải ra tay. Vào thời Hồng Vũ của nhà Minh, khi Chu Nguyên Chương thiết lập thiên hạ, bầy sói tham lam đã xâm chiếm Tử Vi. Sau đó, sao chổi va vào mặt trăng, thiên tượng rất không may mắn. Sau đó có thiên thạch rơi xuống Hoàng Hà, gây lũ lụt ở Hoàng Hà. Người dân Trung Nguyên lâm vào cảnh khốn cùng. Năm đó, Lưu Bá Ôn theo lệnh đến đây và phát hiện ra rằng thiên thạch rơi xuống thực sự có hai con rồng nằm trong đó. Bên trong thiên thạch có quan tài đầu rồng, có một cuốn sách trời, có hai mắt phong thủy, một con rồng đã chết, còn một con sắp chết, là rồng thực sự đến với thế giới này. Lưu Bá Ôn sợ thiên hạ đại loạn, ở mắt phong thủy Hoàng Hà xây hai cái giếng, để khóa hai con rồng dưới giếng gọi là khóa giếng rồng. Năm sau đó, Trần Cận Chi học trò đắc lực của Lưu Bá Ôn đã viết thư cho Hoàng đế, nói rằng Lưu Bá Ôn có tâm đại nghịch bất đạo, Lưu Bá Ôn cáo lão hồi hương, về sau chết ở quê nhà. Sau đó, Trần Cận Chi, đệ tử đắc lực của Lưu Bá Ôn, đã chiếm đoạt cuốn sách trời, lập nên quỷ đạo, phá vỡ một thiên thạch làm bia đá đầu rồng. Vốn nghĩ mọi chuyện đã xong, kết quả trước khi chết, Lưu Bá Ôn đã để lại di thư, nói rằng Trần Cận Chi tâm thuật bất chính hãm hại ân sư, bị mọi người khinh thường, bị sự chính nghĩa trừng phạt. Trần Cận Chi vào đường cùng, ông ta chia xác rồng thành nhiều nơi, cuối cùng chôn mình ở Lạc Dương, hy vọng một ngày nào đó có thể hấp thụ tinh hoa của rồng và quay trở về. Kết quả bị Ngọc Hoàng Đạo trấn áp để ngăn chặn những người đời sau của Trần Cận được bảo vệ bởi âm đức tối cao của năng lượng rồng và gây ra sự hỗn loạn trên thiên hạ. Con cháu của nhà họ Trần đều phải chết, đều bị Ngọc Hoàng Đạo đưa đi nghiền thành cho bụi. Cậu nói xem tôi nói đúng không? Quỷ thợ Mai nhìn Trần Đông Phương nói. Trần Đông Phương nghe xong toát mồ hôi, tôi cũng toàn thân run rẩy, bàn tử há hốc mồm, nhưng không lên tiếng. Không có ai có ý định phản bác lời nói của quỷ thợ Mai, bởi vì ông ta có lẽ là người mạnh nhất trong số họ có quyền phát ngôn. Tôi đã học được một bài học, Trần Đông Phương nắm chặt nắm đấm nói. Cho nên, cậu muốn phá bỏ lời nguyền của Trần gia, người duy nhất có thể dựa vào là chính cậu. Bằng không, cho dù cậu không có hậu duệ, sau khi chết cũng sẽ bị nghiền nát thành cho bụi, quỷ thợ Mai nói với Trần Đông Phương. Rốt cuộc ông là ai? Lúc này bàn tử nhìn quỷ thợ Mai hỏi, tôi cũng rất hiếu kỳ vấn đề này. Rốt cuộc ông ta là ai? Lại biết rõ tường tận mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Nếu không phải hậu nhân của thiên cổ Lưu Cơ, làm sao có thể biết hết những chuyện này rõ như lòng bàn tay? Quỷ thợ Mai nhìn tôi nói. Quả nhiên, bàn tử liếc nhìn ông ta và nói. Có biết tại sao Trần Cận Chi tính toán kỹ lưỡng như vậy nhưng cuối cùng vẫn có kết cục thê thảm như vậy không? Quỷ thợ Mai nhìn Trần Đông Phương nói. Trên trán Trần Đông Phương vẫn còn lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cực kỳ xấu. Tôi có thể hiểu được điều này. Ai có thể chịu được việc bị người khác nói trước mặt rằng tổ tiên của mình là kẻ tiểu nhân lừa dối ân sư, còn bị tiêu diệt và trừng phạt đến chết là ai cũng sẽ không vui. Thậm chí có nhiều người sẽ cho rằng đây là một sự sỉ nhục và họ sẽ đứng ra đấu tranh cho việc này. Nhưng Trần Đông Phương tuyệt đối không như vậy, nhìn quỷ thợ Mai và nói, xin chỉ giáo. Bởi vì ông ta vốn dĩ không hiểu cuốn sách trời, ông ta chỉ nghe Lưu Bá Ôn nói thiên thạch là quan tài, có thể bảo vệ khỏi cái chết, tưởng rằng đã biết hết toàn bộ bí mật. Một kẻ tự cho mình là đúng nhưng lại cực kỳ ngu ngốc, kết cục sẽ không khá hơn chút nào. Quỷ thợ Mai nói từng chữ, đó là một sự sỉ nhục trần trụi đối với Trần Cận Chi, tổ tiên của Trần Đông Phương. Nói xong, quỷ thợ Mai nhìn chúng tôi rồi nói, tôi có thể không để bọn họ chết, cho các cậu 2 ngày. Nếu có thể kéo bọn họ từ bên dưới lên, đương nhiên có thể sống sót rời khỏi đây. Nếu không, nơi này sẽ là nơi bọn họ chôn thân. Quỷ thợ Mai này cũng không làm khó chúng tôi. Sau khi nói xong cùng Tôn Liên Thành rời khỏi, nhìn Tôn Liên Thành đi theo người đàn ông này. Đừng nói là bàn tử không thích hắn, ngay cả tôi cũng cảm thấy tên này như một con chó theo đuôi, ai nhìn thấy cũng khó chịu. Ngay sau khi họ rời đi, Trần Đông Phương đột nhiên ngồi xổm xuống đất và ôm đầu, bộ dạng rất thê thảm. Tôi nhanh chóng bước tới và cố gắng đỡ ông ấy đứng dậy. Trần Đông Phương xua tay nói, tôi không sao, để tôi nghỉ một lát. Lý Thanh kéo tôi ra hiệu cho tôi đừng nói quá nhiều. Tuy rằng lúc này tôi cảm thấy Trần Đông Phương rất đáng thương, nhưng cuối cùng tôi thật sự không biết nên khuyên như thế nào, hay là nên nói cái gì. Cuối cùng tôi giúp ông ấy châm một điếu thuốc, Trần Đông Phương cũng không có từ chối. Ông ấy cầm điếu thuốc hút mấy hơi, sau đó đứng dậy dập tàn thuốc xuống đất, mỉm cười với chúng tôi. Xong rồi, sự thật đã được phơi bày. Cuối cùng thì các cậu cũng có thể tin tưởng tôi rồi phải không? Chú Đông Phương, thật ra cháu và anh trai chưa bao giờ không tin chú. Tôi đã kiềm chế rất lâu rồi mới nói ra điều này. Ông ta nhìn tôi với một nụ cười nhẹ nhõm và nói, tôi biết, tôi không trách quỷ thợ Mai trực tiếp nói ra sự thật. Tất cả những người trực hệ của tộc trưởng Trần gia đều hy vọng sự thật sẽ được phơi bày. Trần Cận Chi mang lại cho con cháu của ông ta không chỉ đơn thuần là nghiền thành cho bụi sau khi chết, nói ra cá cậu cũng không tin. Điều này giống như kết luận của Gia Cát Lượng rằng Ngụy Diên có cái phản cốt sau gáy nên những người đời sau ai có xương phồng lên sau gáy sẽ không được trọng dụng. Về sau nhà họ Trần có rất nhiều người có năng lực, nhưng họ đều chết khi còn trẻ, sau khi chết cũng không tìm thấy thi thể, đều là nghiệp của Trần Cận Chi tạo nên. Nói gần hơn một chút, giống như tôi, dù tôi làm gì cũng sẽ có người nói tôi có ác ý, có đúng không? Trần Đông Phương nói chuyện với nụ cười gượng gạo, khiến tôi có chút đau lòng. Tôi bước tới nói với ông ấy, chú Đông Phương, chuyện tổ tiên đã xảy ra lâu như vậy, chú đừng để trong lòng nữa. Ông ấy gật đầu và nói, không sao đâu, thực ra, bây giờ tôi rất hạnh phúc. Nói xong, ông ấy nhìn về phía bàn tử nói, nỗi nghi ngờ của tôi đã được hóa giải. Bàn tử, Ngọc Hoàng Đạo từ đầu đến cuối đều có liên quan đến chuyện này, không phải cậu cũng nên giải thích với tôi sao? Hà An Hạ Hà chân nhân, con người ông ấy tôi chắc chắn tin tưởng, nhưng cậu, tôi chưa bao giờ thực sự mất cảnh giác với cậu. Trần Đông Phương lập tức đổ lỗi cho bàn tử đỏ mặt cúi xuống nói, nếu bàn gia tôi biết thì đã nói sớm rồi, ông không thể bắt chước tên đó chơi trò ly gián. Tôi đã nói trăm lần rồi, tôi và Ngọc Hoàng Đạo không có liên can. Muốn chứng minh mình vô tội, không thể nói bằng miệng ra, cậu đã nói như vậy, Lục gia muốn cậu đến Ngọc Hoàng Đạo một chuyến, điều tra xem Ngọc Hoàng Đạo này muốn làm gì. Trần Đông Phương nói, tại sao Lục gia lại ra lệnh cho tôi? Bàn tử trợn mắt nhìn ông ấy. Cậu xác định không muốn đi? Trần Đông Phương nhìn bàn tử cười nói. Bàn tử xua tay nói, tùy tình huống, tôi còn phải xin ý chỉ của sư phụ nữa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 201, Bích Họa. Thực ra thì nếu bàn gia tôi có quay về Ngọc Hoàng Đạo đi chăng nữa cũng chưa chắc đã tra ra điều gì. Ông không biết sư môn chúng tôi có bao nhiêu rắc rối phức tạp đâu. Lại thêm vụ sư phụ tôi đã đoạn tuyệt với Ngọc Hoàng Đạo suốt thời gian dài rồi. Có quay về người ta cũng chưa chắc nhận tôi. Bàn tử nói. Anh có thể đem theo Diệp tử về cùng. Trần Đông Phương nhìn bàn tử đầy ẩn ý nói. Bàn tử trợn trắng mắt nói. Ông điếc không sợ súng hả? Tôn Trọng Mưu sẽ lột cái da lợn này của tôi ra. Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, xuống dưới thôi. Lúc còn ở Bắc Kinh tôi đã từng nghĩ đến việc xuống giếng khóa rồng nhưng Lục gia không chịu. Bản thân tôi cũng sợ xuống đó nhỡ xảy ra vấn đề gì nên lại thôi. Hôm nay coi như có cơ hội xuống một chuyến rồi. Cái giếng khóa rồng ở Bắc Kinh là khóa năng lượng rồng của 49 Hoàng Thành. Nhưng ở dưới này năm đó đã thực sự khóa một con rồng thật. Trần Đông Phương kéo cái xích sắt nói. Nói xong ông ta bảo Lý Thanh, bảo vệ Diệp Tử, tôi xuống trước. Ông ta bám vào xích sắt trèo xuống. Tôi nhìn cái xích sắt này cảm thấy rất kỳ lạ, cảm giác như sự tồn tại của nó chính là để người ta bám vào leo trèo vậy. Tôi liền nói nghi ngờ này với bàn tử. Bàn tử cười đáp, thời xưa đâu giống bây giờ. Động tí là chuyển nước từ Nam ra Bắc nhờ con đập Tam Hiệp như bây giờ cho nên nước dâng lên hạ xuống được coi là lũ lụt hoặc hạn hán. Còn giờ đây động tí là mực nước lên cao nhất lịch sự, mực nước thấp nhất lịch sử. Trước kia cái miệng giếng này vốn là nằm sâu dưới lòng sông Hoàng Hà. Cậu cần phải biết vào thời điểm đó làm ra được sợi xích sắt dài thế này đã là cả một quá trình gian nan. Lại còn đi đào cái giếng dưới đó rồi đưa xích sắt xuống lại càng khó khăn thế nào. Tôi gật đầu, nghĩ lại cũng đúng, người xưa đâu có bình dưỡng khí mà leo xuống như bây giờ, thi công dưới nước lại càng khó. Bàn tử nói xong thì quay người tóm lấy xích sắt từ từ leo xuống. Lý Thanh nhìn tôi một cái nói, cậu xuống trước, tôi ở trên cậu. Cái câu này của anh thật là, cái gì mà cậu ở dưới tôi ở trên chứ? Tôi lườm anh ta một cái. Cút, ông đây không chơi bê đuê. Mặt Lý Thanh đỏ cả lên mắng tôi. Tôi phá lên cười, không thể không nói những nghi ngờ về Trần Đông Phương gần như đã được giải đáp hoàn toàn nhờ lời nói của quỷ thợ may. Sau này tôi có thể hoàn toàn thoải mái khi tiếp xúc với ông ta, tâm trạng của tôi cũng vì thế mà khá hơn nhiều. Tôi túm lấy sợi xích sắt, một cảm giác lạnh ngắt truyền tới vô cùng chân thực giống như trèo xuống vực vậy nhưng xích sắt thì chắc chắn hơn dây thừng nhiều. Gần đây tôi theo bọn họ chạy đông chạy tây, sức khỏe cũng khá hơn nhiều so với trước kia, chỉ loanh quanh ở nhà làm trạch nam cho nên việc leo xuống dưới giếng này cũng không phải quá khó khăn gì. Cái miệng giếng này rất sâu, càng leo xuống sâu chúng tôi càng cảm thấy hơi ẩm dày đặc. Leo xuống khoảng nửa tiếng mới nghe được tiếng nước chảy róc rách. Lúc này tôi cảm thấy thực sự khâm phục Lưu Bá Ôn, không chỉ phục năng lực khóa rồng của ông ấy mà còn phục trình độ của những người thợ xây năm đó. Ở cái thời thô sơ đó mà lại có thể làm được sợi xích sắt dài như vậy, lại còn có thể đặt ở một giếng sâu như vậy dưới nước. Chúng tôi bám vào sợi xích men theo xuống dưới, được khoảng nửa giờ đồng hồ thì nghe tiếng nước chảy vô cùng rõ ràng. Lý Thanh ở trên cùng bật đèn pin chiếu xuống dưới chỉ thấy sóng nước óng ánh hiện lên. Bên phía dưới thật sự giống với sự suy đoán của Trần Đông Phương, là một tuyến sông ngầm dưới mặt đất. Nước của dòng sông ngầm này chảy rất xiết, cảm giác như nếu có người rơi xuống thì lập tức sẽ bị nước cuốn mất hình luôn. Xem ra những người trong suốt kia không phải do uống nước dưới giếng này, bởi nơi này đã cách miệng giếng phải vài trăm mét ấy nhỉ. Bọn họ không thể nào lấy được nước ở khoảng cách xa như vậy. Trần Đông Phương suy đoán của ông sai rồi phải không? Bàn Tử hỏi Trần Đông Phương. Tôi cũng chỉ là đoán thôi, hoặc là mực nước ở giếng trên cao hơn chỗ này, Trần Đông Phương nói. Nói xong ông ta ngẩng đầu nói với Lý Thanh. Lý Thanh, dám xuống dưới xem không? Lý Thanh không hồi đáp mà trực tiếp dùng hành động luôn. Anh ta đưa đèn pin cho tôi rồi từ phía trên nhảy qua đầu tôi rơi thẳng cái xuống nước. Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng nước bắn lên thì cả người Lý Thanh đã mất hút dưới mặt nước rồi. Chú cũng thật lớn gan, chưa biết tình huống dưới đó như thế nào mà đã bảo anh ta nhảy xuống rồi. Tôi nói với Trần Đông Phương, nhưng nghĩ lại Lý Thanh có thể cõng một người béo như Bàn Tử bơi suốt 1-2 tiếng đồng hồ tới con thuyền của tôi chứng minh thanh niên này bơi lội vô cùng giỏi. Đợi khoảng 5 phút vẫn không thấy tung tích Lý Thanh, tôi bắt đầu không nhịn được mà cảm thấy lo lắng. Trần Đông Phương vẫn đu trên dây xích vô cùng bình thản. Lại qua thêm 2 phút nữa một cái đầu nhô lên khỏi mặt nước. Nhìn thấy cái đầu chọc thì không ai khác ngoài Lý Thanh rồi. Anh ta vuốt nước trên mặt nói, nước phía dưới không chảy xiết, cũng không quá sâu. Đám người đó đích thực là đã xuống dưới nhưng hình như bọn họ đã gặp phải tình huống gì đó dưới nước nên C, H, E, T không ít người. Trần Đông Phương hỏi, cậu có nhìn thấy người quen không? Người quen mà Trần Đông Phương nói ở đây là những người chúng tôi rất quen mặt, chính là đám Đường Nhân Kiệt, Lão Lưu, Lý Lão Thái và bao gồm cả anh trai tôi. Lý Thanh lắc đầu nói, không thấy, tôi nhìn thấy phía trước có một cánh cửa mờ ảo, dưới này dường như còn có một cung điện, nhưng nếu muốn vào bên trong thì phải mất khoảng 10 phút, hơn nữa còn phải tìm được cơ quan để mở cửa. Hai người xuống được không? Trần Đông Phương ngẩng đầu lên hỏi. Nếu bàn ra tôi còn đống bùa, viết 1-2 lá bùa chống nước thì chắc chắn không vấn đề gì, Bàn Tử lau bầu đáp. Anh ta nói vậy làm tôi lại cảm thấy xấu hổ, không phải trong lúc cấp bách muốn cứu người nên mới vứt cả đống bùa ra sao. Anh ta còn muốn nhai đi nhai lại bao nhiêu lần nữa mới chịu. Trần Đông Phương mất kiên nhẫn hỏi lại, rốt cuộc anh có xuống được không? Tôi thì không vấn đề, Diệp Tử thì không được, Bàn Tử đáp. Diệp Tử cứ ở đây đợi, chúng ta xuống dưới một chuyến. Nói xong Trần Đông Phương trực tiếp nhảy xuống nước. Bàn Tử nhìn tôi một cái hỏi, được không? Không sao đâu, anh xuống đi. Tuy rằng một mình tôi ở chỗ này cũng khá đáng sợ, nhưng đã đến lúc này rồi tôi không thể làm gánh nặng kéo chân bọn họ nữa. Bàn Tử gật đầu với tôi sau đó bịt mũi lại rồi nhảy thẳng xuống trông như thể chuẩn bị hy sinh anh dũng. Khi cơ thể anh ta đáp xuống mặt nước đã khiến một đợt sóng nước lớn bắn lên tung tóe. Mặt nước yên tĩnh trở lại cũng là lúc bốn phía trở nên tĩnh lặng, bởi cái giếng này cách rất gần với dòng nước ngầm. Độ ẩm cao nên thành giếng mọc đầy rêu xanh, dưới đáy giếng lại là một sông ngầm chảy xiết. Tôi thực sự có chút hơi sợ, mà cứ sợ hãi thì tôi lại muốn hút thuốc. Vấn đề ở đây là tôi không thể nào một tay bám dây xích một tay hút thuốc được. Người nghiện thuốc đều hiểu cái đạo lý đó là nếu bạn không muốn hút thuốc cũng được. Nhưng nếu muốn hút mà không thể hút là một điều cực kỳ khó chịu. Tôi liền miễn cưỡng một tay túm chặt dây xích tay kia thò vào trong túi áo móc điếu thuốc. Thuốc lấy được ra rồi nhưng vừa mới rút được bật lửa ra thì cái bật lửa trơn rơi ra khỏi tay tôi. Tôi vô thức đưa tay túm lại nhưng tay đang giữ dây xích cũng bị tuột ra báo hại. Tôi phải khua tay chân loạng choạng mới bám lại được sợi dây xích. Chỗ thành giếng bị tôi khua chân ma sát vào rơi ra cả mảng rong rêu. Giờ bật lửa rơi mất rồi, có muốn hút thuốc cũng không được. Bọn họ xuống dưới chắc cũng được 3 đến 5 phút rồi. Khoảng thời gian này vốn dĩ rất ngắn, nhưng đối với cái người đang ở trong hoàn cảnh như tôi lại dài đằng đẵng. Tôi vô cùng buồn chán, liền nhìn ngắm bức tường đá ở thành giếng, bỗng đột nhiên nhận ra có những hình vẽ trên tường đá ẩn sau lớp rêu xanh. Ở những nơi như thế này thì những bức bích họa khắc vẽ trên tường chắc chắn là để truyền đạt thông tin. Tôi dùng răng cắn lấy cái đèn pin, cẩn thận cạo sạch rong rêu bám trên tường. Kết quả phát hiện ra một bức bích họa đầy màu sắc trên thành giếng. Nội dung bức tranh giống với những gì quỷ thợ may nói. Có hai con rồng mang theo một tảng đá khổng lồ xuyên qua các đám mây và rơi xuống. Tuy rằng giống như lời quỷ thợ may miêu tả, nhưng tôi lập tức hiểu ra ý đồ trong đó. Bức bích họa trông rất cổ này là một bức tranh liên hợp. Nếu nhìn toàn bộ bức tranh sẽ thú vị và có ý nghĩa hơn lời quỷ thợ may nói rất nhiều. Tôi nhanh chóng tiếp tục làm sạch đám rêu xung quanh. Đúng như dự đoán, các bức bích họa này có liên kết với nhau. Vốn dĩ theo cách nói của quỷ thợ may, cự long giáng xuống sông Hoàng Hà dẫn đến nước sông dâng lên đột ngột, gây lũ lụt hại không biết bao nhiêu chúng sinh. Hoàng đế khai quốc nhà Minh lúc đó là Chu Nguyên Chương phái Lưu Bá Ôn đi xử lý ác long. Nội dung bức tranh thứ hai lại không như vậy, có rất nhiều người vây quanh tảng đá khổng lồ kia, có vẻ đang xem xét tường tận cái gì đó. Bởi bức họa có màu sắc nên có rất nhiều thứ trông sống động như thật. Trong đám người đó có hòa thượng, có đạo sĩ, có cả người mặc quan phục. Bên trên là hai con thần long đang uốn lượn trên mây, dưới mặt đất hàng ngàn vạn người dân đang quỳ bái thần long. Nội dung bức tranh này dường như đang muốn nói rõ khối đá khổng lồ đó ban đầu không hề rơi xuống sông Hoàng Hà mà là rơi xuống đất, sau đó lại nội dung lại không giống quỷ thợ may nói. Anh ta nói hai con rồng rơi xuống thì chúng vào mắt phong thủy của sông Hoàng Hà và một con bị chết. Nhưng ở trong bức tranh này hai con rồng đều vẫn còn sống, còn được dân chúng quỳ lại lễ bái. Sao có thể chết một con chứ? Vốn dĩ tôi cứ nghĩ nội dung các bức tranh sẽ giống lời anh ta nói, nhưng khi phát hiện ra không đúng thì lại càng kích thích trí tò mò của tôi. Bức tranh thứ ba lại khác hoàn toàn so với lời quỷ thợ may kể. Trên bức tranh thứ ba vẽ một cỗ xe rất lớn, lớn thế nào thì người vẽ đã khắc họa vô cùng sống động. Cỗ xe này dùng hàng trăm con ngựa lẫn người kéo, trên xe chính là khối đá khổng lồ kia. Những người phu xe tuy kéo xe vô cùng nặng nhọc nhưng trên mặt họ đều nở nụ cười. Phía đối diện chiếc xe tôi chỉ cần lướt qua cũng biết đó là cố cung. Cái kiến trúc này chỉ cần là người Trung Quốc thì đều có thể nhận ra được. Trên tường thành cố cung, một người mặc long bào vẻ mặt tươi cười đang nhìn những người bên dưới kéo xe mang theo tảng đá. Bên cạnh người mặc long bào còn có một người lớn tuổi mặc quan phục, vẻ ngoài tráng kiện, khí chất tiên nhân toát ra từ cốt cách. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 202, Bích Họa 2. Ở thời cổ đại, rất nhiều vị hoàng đế tìm kiếm những thứ gọi là điềm lành. Điều này khiến các hoàng đế tự tạo ra các hiện tượng dị thường khi họ được sinh ra, ví dụ như đàn hạc trắng cùng xuất hiện. Cho nên tôi có thể tưởng tượng ra nội dung của bức bích họa. Hai con chân long mang theo phiến đá khổng lồ, hoàng đế tự xưng thiên tử. Ở thời đại đó thì đây quả là điểm cực vượng. Quan lại và dân địa phương tự nhiên sẽ muốn mang lễ vật này về kinh đô dâng tặng hoàng đế. Suy cho cùng thì việc rồng giáng thế là sự kiện mà các vị đế vương yêu thích nhất. Một là thể hiện bản thân phụng thiên ý, hai là thể hiện sự vững chắc trường tồn của vùng Giang Nam. Đối với hoàng đế khai quốc Chu Nguyên Chương mà nói thì vô cùng có ý nghĩa. Bây giờ có thể chứng minh được những lời kể của quỷ thợ may đối với câu chuyện này không quá chính xác, tôi lại càng tò mò rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Tôi nhanh chóng cạo rêu các vùng xung quanh, một bức tranh lại hiện ra trước mắt tôi. Trong bức tranh này, cái người cao tuổi đứng bên cạnh hoàng đế mang theo khí chất tiên nhân đang đem theo một đám thợ thủ công đang tách khối đá khổng lồ kia ra. Từ trong khối đá đó xuất hiện một cái quan tài đầu rồng. Quan tài đầu rồng này óng ánh huy hoàng, dường như được làm từ vàng nguyên chất vậy. Người lớn tuổi này có lẽ là Lưu Bá Ôn, người mà nếu không gặp tai họa thì sẽ bình được thiên hạ. Mà lúc Lưu Bá Ôn dẫn người đi cắt tảng đá thì hai con chân long đang vần vũ xoay chuyển trên bầu trời. từ đây cho thấy ít nhất là tới lúc đó hai con chân lòng vẫn đang rất khỏe mạnh, chứ không phải chết mất một con. Điều này lại càng khiến tôi hiếu kỳ với nội dung tiếp theo. Vậy việc hai con rồng bị chết một lại còn bị phân thi, con còn lại sao lại bị đưa đến hồ ở núi Trường Bạch? Tôi vươn tay ra cố gắng tiếp tục phủi rong rêu, bởi một tay tôi vẫn còn phải bám vào sợi xích sắt nên tay kia đã không thể với xa hơn được nữa. Có lẽ đây là bức bích họa cuối cùng mà tôi với tới được. Nội dung bức họa này là một trận đánh, phía Lưu Bá Ôn thương vong rất nhiều binh sĩ, những người còn lại đang bảo vệ Lưu Bá Ôn ở giữa, mà bên kia chiến tuyến dường như là một đám bóng người màu đen. Dưới chân đám này thi thể chất đầy đồng, trên trời chỉ còn lại một con rồng đang uốn lượn, một con còn lại đang nằm dưới đất, từ đôi mắt nó chảy ra dòng lệ. Người vẽ những bức tranh này vô cùng sống động, thậm chí nhìn vào đó tôi còn có thể cảm nhận được sự bất lực và tuyệt vọng của con cự long đang nằm dưới đất kia. Cái đám bóng người đen sì kia vẽ có chút trừu tượng, dường như đến cả người vẽ cũng không thể miêu tả chính xác được đám người này. Nhưng thế cũng là đủ rồi, người khác nhìn có lẽ không hiểu nhưng tôi vừa nhìn là đã biết đây là thứ gì. Đây chính là đám thuộc hạ của quỷ thợ may, là đám bóng người đen thân thủ vô cùng lợi hại của ông ta. Cho nên có thể nói chân tướng của câu chuyện đến giờ đã rõ, không phải chân long lúc giáng thế bị chết một con, mà là do đám bóng đen của quỷ thợ may giết chết. Điều này khiến tôi cảm thấy không khỏi kinh ngạc, không hiểu nổi rốt cuộc đám bóng người đen do quỷ thợ may lãnh đạo này rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Bọn họ có thể giết rồng, còn có thể ra tay với Lưu Bá Ôn, người lúc đó chỉ dưới một người mà trên vạn người. Nghĩ lại lời của Lý Lão Thái nói, thực ra bà ấy không biết quỷ thợ may này đã sống bao nhiêu năm, thậm chí tôi còn không dám tưởng tượng hoặc trong cái bức bích họa kia, người mặc quần áo đứng đằng trước đám bóng đen đó thực ra chính là quỷ thợ may của hiện tại. Ông ta là người sống từ thời đại Minh khai quốc cho đến tận ngày nay. Tôi lắc lắc đầu, cảm thấy đây là điều không thể nào. Một người cho dù có lợi hại đến đâu, thọ mệnh cuối cùng cũng sẽ phải tận, không thể nào tồn tại những người sống đến vài trăm năm được. Tuy rằng tôi tự nhủ với bản thân như vậy nhưng còn có một giọng nói sâu thẳm trong tôi nói rằng những sự kiện này không thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Cho nên nội dung của những bức bích họa phía dưới kia không chỉ đối với tôi mà còn cả với chân tướng của sự việc mà nói là vô cùng quan trọng, nhưng tôi đã không thể với xa hơn được nữa. Sợi dây xích này rất to và nặng, tôi không thể lấy đà đu qua đó như xích đu bình thường được. Tôi gấp gáp muốn vò đầu bứt tai nhưng cũng không tìm ra cách nào khác. Giờ trừ khi tôi có cái phép thuật của Thạch Sùng như trong truyền thuyết, có thể bò trên tường, nếu không thì không thể tách ra khỏi cái dây sắt này được. Trong lúc này trong đầu tôi bỗng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, tôi đã quá nhập tâm xem các bức tranh mà quên mất bàn tử bọn họ đã xuống đó bao lâu rồi. Bọn họ nói là 10 phút, đến bây giờ là bao lâu rồi nhỉ? Tôi tự hỏi bản thân nhưng đầu óc như một mảng sương mù, điện thoại của tôi hết pin rồi, vừa rồi quá say sưa nhập tâm mà dường như quên đi khái niệm về thời gian. Tôi đoán sơ sơ, có lẽ đã quá 10 phút thậm chí còn hơn 20 phút không chừng. Điều này đã kéo suy nghĩ của tôi từ các bức bích họa trở về thực tại. Tranh đương nhiên là phải xem, nhưng sự an toàn của bọn họ còn quan trọng hơn. Tôi hướng xuống mặt nước gọi hai câu, nhưng trừ tiếng nước chảy ra không có bất kỳ âm thanh hồi đáp nào. Tuy rằng bọn họ đi ba người nhưng cả ba đều là những người không tầm thường cho nên cái khả năng cả ba đều xảy ra chuyện là gần như không thể. Nhưng đã lâu như vậy rồi vẫn chưa quay lại, tôi có chút lo lắng. Đợi thêm 2 phút nữa cuối cùng quyết định leo xuống dưới xem. Tuy rằng trong thâm tâm tôi cảm thấy vô cùng lo lắng sợ hãi đối với cái dòng nước chảy xiết phía dưới. Tôi không muốn từ trên xích sắt mà nhảy xuống nước như bọn họ mà từ từ men theo xích sắt trèo xuống, đợi chạm tới mặt nước rồi xuống tiếp. Chủ yếu là giờ tôi vẫn còn đang cầm đèn pin và súng trên lưng. Đèn pin thì có thể chống nước, nhưng súng mà rơi vào nước thì coi như xong. Khi tôi chạm đến mặt nước thì buộc khẩu súng tiểu liên vào sợi xích sắt bằng quần áo chuẩn bị leo xuống. Kết quả đúng lúc này có một bàn tay nhô lên túm lấy cổ chân tôi. Bàn tay này trắng toát lạnh buốt phút chốc khiến tôi sợ đến bay mất hồn vía vội vàng vùng vẫy muốn thoát ra. chân còn lại thì đạp loạn xạ cái bàn tay kia. Cũng đúng lúc này, một cái đầu chọc trên đầu có xăm hình hoa sen đỏ nhô ra khỏi mặt nước, đó chính là Lý Thanh. Anh muốn dọa chết tôi hả? Tôi nói với anh ta. Xuyệt, Lý Thanh lập tức ra dấu tay im lặng với tôi. Lúc này Bàn Tử và Trần Đông Phương cũng nhô đầu lên từ dưới nước. Tôi lập tức trèo lên cao hơn đều lấy chỗ cho ba người bọn họ leo lên dây xích. Sau khi leo lên, mặt mũi cả ba người trông vô cùng trầm trọng, không ai nói một lời nào. Cũng với cái hành động lúc nãy của Lý Thanh khiến tôi một lần nữa cảm thấy vô cùng lo lắng, không dám mở miệng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi thấp giọng hỏi Lý Thanh. Xuyệt, Lý Thanh lại lần nữa nhắc nhở tôi, sau đó nói, tắt đèn pin đi. Tôi lập tức tắt đèn, Lý Thanh giơ tay chỉ xuống phía mặt nước ám chỉ tôi nhìn xuống dưới đó. Tôi cúi đầu xuống xem, phút chốc run cầm cập, chân còn dẫm cả lên đầu Bàn Tử, mà Bàn Tử lúc này cũng không dám ho he gì. Ba người chúng tôi cứ thế nhìn chân chân xuống mặt nước. Dưới nước những hình bóng đen xì đang lướt qua, bởi ánh sáng quá yếu ớt tôi không thể nhìn rõ những thứ màu đen đó rốt cuộc là cái gì. Nhưng bóng đen đó lại có hai con mắt màu xanh lá phát sáng như ngọc lục bảo. Tôi đếm qua một lượt cảm thấy nếu cái bóng đen phía dưới giống người mỗi người có hai mắt, vậy tổng cộng là có 6 con. Tốc độ của bọn chúng không nhanh, dường như không chú ý tới phía bên trên, đang hướng xuống sâu phía dưới lướt qua thăm dò. Đợi bọn chúng từ từ bơi xa rồi, tôi vẫn cố ý nói thật khẽ hỏi bọn họ, đây là cái thứ gì thế? Phía dưới có một cơ quan. Lưu Bá Ôn quả là người nghiên cứu rất sâu về cơ quan liên quan đến 12 con giáp. Đó có lẽ là một trận pháp, cửa sinh duy nhất sẽ mở ra được cổng lớn vào trong địa cung. Kết quả bàn ra tôi mở nhầm cửa. Bàn Tử nói. Vậy là thả luôn cái thứ này ra ngoài. Tôi hỏi. Bàn Tử gãi gãi đầu nói, chắc không phải đâu. Con mẹ nó, anh còn là đạo sĩ đấy, bát quái mà cũng không giải được, tổ sư gia của anh mà biết chắc tức chết. Tôi mắng. Xuyệt, lúc này Lý Thanh một lần nữa ra hiệu, tôi cúi đầu nhìn cảm thấy hồn sắp nhảy ra khỏi xác luôn rồi. Bởi 6 cái bóng đen đang một lần nữa quay lại, mà lần này chúng đã ngẩng đầu nhìn thấy chúng tôi ở phía trên. Rõ ràng là đã phát hiện ra và đang lao nhanh về phía chúng tôi. Tiếp theo mắt tôi hoa lên, chỉ cảm thấy cái bóng đen đó đang di chuyển uyển chuyển, sau đó một con nhảy lên mặt nước tốc độ vô cùng nhanh kèm theo những đợt sóng nước như pháo hoa. Tôi định thần lại nhìn thầm chửi, đây là thứ quái quỷ gì vậy? Cái thứ này có chút giống người, trên người có tứ chi nhưng toàn thân đều là lông đen. Hai mắt tròn thô lỗ nhưng cái mặt lại trông rất đáng sợ, giống trong truyền thuyết miêu tả về quỷ vậy. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 203, Bích Họa 3. Trần Đông Phương ở vị trí dưới cùng nên đương nhiên phải trực tiếp đối đầu. Quái thú bắt đầu hướng về phía Trần Đông Phương mà bổ nhào lên. Ông ta hơi nghiêng người, một tay bám lấy dây xích, hai chân nhón lên lấy đà rồi một chân đạp thẳng vào đầu quái thú. Quái thú bị đạp rơi xuống dưới nước nhưng rất nhanh sau đó nó lại lần nữa lao lên, giống như một đạp vừa rồi của Trần Đông Phương không làm nó hề hấn gì. Đây là quái vật gì vậy? Tôi hỏi. Khẩu súng tiểu liên được tôi buộc vào xích sắt ở ngay cạnh vị trí của Trần Đông Phương nên vào lúc mấy con quái thú đều hướng về phía ông ta xông tới, Trần Đông Phương đã túm lấy khẩu súng khai hỏa phản kích, nhả một loạt đạn lên người mấy con quái thú. Mặc dù da của quái thú cảm giác dày hơn da người rất nhiều nhưng cũng không thể nào chống lại được loạt đạn. Trần Đông Phương bắn cho bọn chúng máu thịt lẫn lộn, có 3 con trực tiếp rơi ùm xuống nước chết, còn lại 3 con vẫn đang ở dưới nước lộ ra ánh mắt hung ác. Thứ quái thú này cũng rất giảo hoạt, chỉ dùng ánh mắt hung dữ đầy thù hận nhìn Trần Đông Phương nhưng lại sợ khẩu súng trong tay ông ta mà không dám tiếp tục lao lên. Đúng lúc này Bàn Tử mắng một câu, cho mày ăn quả mìn này. Nói xong anh ta dùng răng rút chốt mìn rồi vứt nó xuống nước. Trần Đông Phương chửi một câu khốn kiếp rồi trực tiếp nép mình thật chặt vào thành giếng. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang từ dưới mặt nước lên kèm theo một lượng nước lớn văng tung tóe lên mặt và người tôi. Âm thanh đó khiến cả người tôi trở nên choáng váng. Bàn Tử, anh bị điên hả? Tôi mắng Bàn Tử. Nói xong tôi có cảm giác như mình không nghe thấy gì nữa, giống như hai tai đã bị điếc rồi. Bất cần quá, tôi quên mất, nhưng không sao, thứ xúc sinh đã bị nổ tan xác rồi. Bàn tử ha ha cười lớn. Anh ta vừa nói vậy tôi liền nhìn xuống mặt nước, quả thực 5-6 con quái thú con nào con nấy nổi phình bụng dập dềnh trên mặt nước, sau đó liền bị dòng nước cuốn đi mất dạng. Anh đúng là bị thần kinh rồi, muốn hại chết chúng tôi hay sao? Tôi lại mắng bàn tử. Ở cái khoảng cách thế này cũng may là có nước phía dưới, chứ nếu không quả mì nó sẽ nổ chúng tôi không biết thành hình gì. Bàn tử cười ngượng rồi nói, nhưng đều không sao mà phải không? Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuống nước lần nữa chứ. Lại đi cùng cậu đi thử mở cửa sinh hả? Lần này mở sai ai biết được sẽ có thứ gì nữa xuất hiện. Tôi nói này bàn tử, cậu làm việc cẩn thận chút được không? Cả người Trần Đông Phương ướt sũng vì bị nước bắn lên nói với bàn tử. Mọi người đừng có gấp gáp xuống đó, mau nhìn thứ này trước đi. Nội dung trong các bức tranh này có nói về lai lịch của hai con rồng. Xem rồi mới thấy lời quỷ thợ may toàn là lời nói dối. Tôi nói với bọn họ. Nghe tôi nói vậy bàn tử và Lý Thanh cách tôi gần hơn bắt đầu nhìn kỹ lên tường. Bàn tử chửi thề một câu rồi chăm chú nhìn. Trần Đông Phương nhảy lên lưng bàn tử bắt đầu nghiên cứu bức tranh. Xem xong nội dung, ánh mắt mấy người đó bỗng trở nên rất kỳ lạ. Tôi tò mò hỏi, xem xong rồi chứ, có phát hiện gì mới không? Trần Đông Phương gật đầu nói, xem ra quỷ thợ may và đám bóng đen của ông ta đều có lai lịch. Lý Thanh, có cách nào cạo tiếp không? Lý Thanh nghiên cứu thành giếng một chút, gật đầu sau đó buông một tay khỏi xích sắt cầm con dao ngắn găm vào khe đá rồi từ từ trèo men qua. Người có công phu trong người đúng là khác hẳn, anh ta bám dính vào tường như một con nhện, động tác rất nhanh nhẹn đã cạo sạch rong rêu đang che lấp bức tranh. Lúc Lý Thanh quay lại chỗ cũ thì phát hiện dưới bức tranh cuối cùng tôi cạo còn rất nhiều bức khác, chắc chắn đều ghi lại những sự kiện đã xảy ra năm đó. Tôi không dám bỏ lỡ một giây phút nào, lập tức xem chăm chú. Nội dung bức tranh phía trên là một trận chiến, bóng đen hình người đã giết chết một con rồng, giết hại rất nhiều binh sĩ của Lưu Bá Ôn, có vẻ như đang muốn tranh giành thứ gì đó. Bức tranh tiếp theo vẫn là về cuộc chiến nhưng lần này không phải là một bên chiếm ưu thế chém giết nữa. Lưu Bá Ôn lần này đã đem theo một nhóm người tham gia trận đánh, không phải binh sĩ mà là một nhóm đạo sĩ và hòa thượng. Nhìn cảnh này giống như trong một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp khi lục đại môn phái mang người đến bao vây đỉnh Quang Minh, mà theo nội dung bức tranh phía Lưu Bá Ôn lãnh đạo đang chiếm ưu thế. Đây là người của Ngọc Hoàng Đạo, mấy người này đều đúng. Đây là trang phục của Ngọc Hoàng Đạo, bàn tử nói như đinh đóng cột. Anh không nhìn nhầm chứ? Trần Đông Phương hỏi. Trang phục của Ngọc Hoàng Đạo cả ngàn năm cũng chưa từng thay đổi, tôi chắc chắn. Anh nhìn xem trong này còn có người của phái Long Hổ Chính Nhất, còn có hòa thượng của Thiếu Lâm Tự. Tôi từng nghe nói vài trăm đến hàng ngàn năm về trước chỉ có duy nhất một lần các đại môn phái vây quét quỷ đạo, có lẽ chính là lần này. Quỷ thợ may cũng không hoàn toàn nói dối, có điều anh ta nói rằng sau khi Lưu Bá Ôn chết các đại môn phái theo di nguyện của Lưu Bá Ôn mà tấn công quỷ đạo, mà sự thật là lúc Lưu Bá Ôn còn sống họ đã bao vây quỷ đạo, bàn tử nói. Nói xong anh ta liền im lặng, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu các bức phía dưới. Bức phía dưới đã không còn bóng dáng của cái bóng đen nữa. Những người trước kia chiến đấu với bóng đen đang vây quanh tượng đá đầu rồng trên mặt họ đều mang theo sự vui mừng dường như đã có được thứ bảo bối vô cùng đáng giá. Nhưng bởi bọn họ vây quanh cái quan tài đầu rồng đó nên bên trong đó rốt cuộc có thứ gì thì không được thể hiện trong bức tranh. Bức phía dưới nữa bỗng chuyển ngoặt một cách kỳ lạ. Bức này hình như vẽ cảnh trong điện Kim Loan. Những người trước kia chiến đấu với bóng đen bị xiềng xích gông cùm bên cạnh còn có binh sĩ canh gác. Hoàng đế đang ngồi ở chính điện, bên cạnh hoàng đế là một người đeo mặt nạ quỷ đang đứng. Người này chắc chắn là Trần Cận Chi, bàn tử nói. Rất có thể, anh nói xem thành Bắc Kinh là nơi long khí hội tụ lớn nhất, liệu có liên quan đến hai con rồng này không? Tôi hỏi bàn tử. Không, đây không phải là Cố Cung. Chu Nguyên Chương Định Đô ở Nam Kinh, không phải Bắc Kinh, giới đô là vào thời Chu Đệ Cơ. Bàn tử nói. tôi vỗ đầu mình, vậy mà cũng quên được cái kiến thức cơ bản này. Đối với chuyện người đeo mặt nạ quỷ kia liệu có phải Trần Cận Chi hay không thì Trần Đông Phương cũng không có cách nào xác nhận hay phản bác. Chúng tôi cũng không đi sâu vào vấn đề này bởi nó không ảnh hưởng đại cục. Không cần biết là Trần Cận Chi hay quỷ thợ may nhưng đeo cái mặt nạ quỷ này thì chắc chắn là người của quỷ đạo. Tận đến bức tranh này thì thân phận của quỷ đạo mới bắt đầu xuất hiện, nhưng lần đầu xuất hiện đã khiến cho người ta cảm giác gian tà nịnh thần. Rất rõ ràng những anh hùng đã chiến đấu với bóng đen bao gồm cả Lưu Bá Ôn đều bị quỷ đạo hãm hại nên mới bị xiềng xích, từ anh hùng biến thành tội nhân. Bức tiếp theo là bức tranh cuối cùng. Ở bức tranh này Lưu Bá Ôn đứng trên đỉnh núi trên tay bế hai đứa bé. Trong đám mây phía trên đầu ông ta con cự long còn sống đang vần vũ bay lượn. Ở dưới chân núi có một dòng sông, dưới lòng sông là xác con rồng đã chết đang nằm yên. Xem đến đây chúng tôi đều có cảm giác hình như vẫn thiếu thứ gì đó. Giống như xem một bộ phim truyền hình mà đột ngột chuyển tới phần kết nhưng phần kết này đầu voi đuôi chuột khiến bạn không thể hiểu nổi. Phim truyền hình ít ra còn có thể làm phần 2, nhưng bức tranh liên hợp này đã kết thúc rồi. Tôi nói với Lý Thanh, Lý Thanh, anh xem còn có thể tiếp tục cạo rêu xung quanh không, nhỡ đâu vẫn còn nữa. Lý Thanh nhìn tôi một cái, gật đầu lại tiếp tục dùng phương pháp cũ cạo rêu khu vực xung quanh nhưng quả thực đã không còn gì nữa. Sao lại không còn gì nữa? Tôi cau mày nói. Tới lúc này tôi đột nhiên phát hiện ánh mắt của ba người bọn họ đều đổ dồn vào tôi. Tôi hỏi bọn họ, ba người dùng ánh mắt này nhìn tôi là có ý gì? Trên mặt tôi nở hoa à? Cháu không nghĩ rằng tranh đến đây nên kết thúc rồi sao? Trần Đông Phương nhìn tôi nói. Ý chú là gì? Tôi hỏi. Trong tay Lưu Bá Ôn bế hai đứa bé. Năm đó trong bia đá đầu rồng tại Thần Nông Giá, Diệp Thiên Hoa và A mỗi người bế một đứa bé ra ngoài. Diệp Thiên Hoa bế bé trai, A mang đi là bé gái. Trần Đông Phương nhìn tôi nói. Lúc này dường như có tia sét nổ đùng đoảng trong đầu tôi. Lời của Trần Đông Phương tôi đương nhiên là hiểu. Ý ông ta là hai đứa bé mà Lưu Bá Ôn bế ra từ trong bia đá đầu rồng bằng vàng. Một trong số đó chính là tôi. Đứa còn lại chính là hỗn thế ma vương nhà A. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 204, suy đoán của bản tử. Mỗi lần chỉ cần liên quan đến chủ đề này, tôi đều cảm thấy bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Sự việc càng lúc càng không phân biệt rõ đầu đuôi. Lúc này bàn tử liền phân tích, nào, bàn ra tôi thử phân tích cho mấy người nghe một chút ha. Đương nhiên, chúng ta tùy việc mà xét dựa trên bức bích họa này, tuyệt đối không luyên thuyên cái nào có cái nào không. Tôi cố giấu vẻ ngượng ngùng của mình, gật đầu nói với bàn tử, anh nói đi. Đầu tiên chúng ta nói từ bức tranh thứ nhất, chân long thổ đá. Thật ra điểm quan trọng ở đây không phải nằm trên người của chân long, cái gọi là huyền vũ cộng bia cái gì gì đó á. Mọi người cứ đặt trọng điểm lên trên người của chân long với huyền vũ, bởi vì cái thứ này là thần thú thượng cổ trong truyền thuyết, cho nên vô cùng bắt mắt. Thật ra trọng điểm của chúng ta nên đặt lên trên phiến đá. Con rồng chỉ là công cụ, có thể là ngựa, có thể là lừa, có thể là la. Chỉ có điều cái thứ mà con rồng cộng đến này chắc chắn phải thần bí, phải lợi hại hơn cái thứ mà ngựa kéo đến chứ, có phải không? Bàn tử nói. Phải, nói tiếp đi. Tôi đưa tay ra với Lý Thanh, muốn mượn bật lửa rồi châm một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu rồi nói. Có hai con rồng thổ một tảng đá từ một nơi nào đó đến. Chuyện này nếu như ở trong phim truyền hình, bình thường đều sẽ xuất hiện trong việc cừu sát, giết nhau vì thù hận. Gia chủ bị kẻ thù giết hết cả nhà, trước khi chết đem đứa con giao phó cho Zano, bảo Zano đem đứa bé đến một nơi an toàn. Mọi người thấy có giống không? Chúng ta so sánh một chút, gia tộc này là Long tộc, Long vương nhất tộc bị người ta diệt tộc, cho nên trong lúc nguy cấp, mới đem Long tử Long nữ giao cho hai con rồng, bảo hai con rồng dẫn hai đứa trẻ này đến một nơi an toàn. Mọi người xem có giống hay không? Bàn tử nói. Cũng có chút thú vị đó. Trần Đông Phương cười nói, Sau đó ông ấy phẩy tay rồi nói, Bàn tử, năng lực tư duy của cậu đúng là không tệ, nói tiếp đi. Những người bóng đen này chính là kẻ thù của Long Vương nhất tộc, bọn chúng chính là người xấu. Trước khi giết người chắc chắn sẽ coi trọng việc diệt cỏ tận gốc A, cho nên mới đem theo người đánh đến đây, muốn diệt trừ con rồng này với cả hai đứa bé kia luôn. Nhưng mà Lưu Bá Ôn lại không làm A, đây không chỉ là Lưu Bá Ôn, mà người Trung Quốc đều sẽ không làm. Rồng chính là tổ tiên của dân tộc Trung Hoa. Cho nên Lưu Bá Ôn này mới dẫn theo nhân gian tu sĩ nào là người của Ngọc Hoàng Đạo, nào là Chính Nhất Đạo, nào là Thiếu Lâm Tự, Bảo Hoa Sơn gì gì đó, để bao vây Long tộc đánh nhau với đám người bóng đen này. Kết quả của trận đánh này thì sao? Chết một con rồng, nhưng mà kết quả cũng được. Nhân gian tu sĩ và Lưu Bá Ôn liên hợp với hai con rồng đã chiến thắng đám người bóng đen, bao vây tổ tiên của mình. Ông xem, có phải bàn gia tôi giải thích rất hợp lý bức tranh trước mặt không? Bàn tử cười rồi nói. Lúc này, tôi bị bàn tử chọc cười. Cách nói của anh ta tuy có vẻ giống như chiêu trò trong mấy tiểu thuyết huyền huyễn ba xu, nhưng đặt vào trong bức bích họa này thì rõ ràng lại vô cùng hợp lý, giống như thật sự có một câu chuyện cổ tích thần thoại như vậy thật. Để tôi xem cậu giải thích thế nào về chuyện Chu Nguyên Chương trị tội mấy tu sĩ này. Trần Đông Phương trừng mắt với anh ta một cái, nói. Bàn tử nói một cách hơi đắc ý, chậc, ông cho rằng chuyện này có thể làm khó được bàn gia tôi sao? Tôi nói cho ông biết nhé, chuyện này rất dễ giải thích thôi. Người đeo mặt nạ quỷ này cũng chính là tổ tiên nhà họ Trần của ông Trần Cận Chi, bị người bóng đen mua chuộc rồi, nên đã đóng vai một kẻ tiểu nhân ly gián. Mấy người bóng đen này có lẽ đã cho ông ta lợi lộc. Lợi lộc này chính là giúp ông ta sáng lập nên quỷ đạo. Việc này cũng giải thích chuyện tại sao môn chủ của quỷ đạo chính là con rối của quỷ thợ may. Bởi vì ngay từ đầu, quỷ đạo là được quỷ thợ may giúp đỡ nên mới thành lập được. Không đúng, quỷ đạo nếu như đã giết rồng, vậy tại sao quỷ đạo không thờ chư thần, mà chỉ thờ duy nhất một mình thần Long? Lý Thanh hỏi. Thờ thì không tin nữa à? Ai ai cũng biết ngẩng đầu ba thức thấy thần minh, tại sao người làm chuyện ác vẫn nhiều như vậy? Bàn gia tôi cứ luôn cảm thấy, chúng chỉ tin thần Long, bắt những thần tiên khác đeo gông cùm quỳ lại. Thật ra là có mục đích không muốn để cho người khác biết, ví dụ như là kế ly gián, công phu đâm thọc ly gián của tên quỷ thợ may kia tôi đã từng thấy rồi. Cậu thử nghĩ mà xem, bọn chúng lập nên một tôn giáo, tất cả các thần đều phải quỳ xuống trước mặt rồng. Đây chẳng phải là rước thêm kẻ thù cho rồng sao? Bàn tử nói. Thằng cha nhà cậu, CMN đúng thật là cả vú lấp miệng em. Được, không nói cái này nữa. Cậu nói xem Chu Nguyên Chương dựa vào đâu mà tin Trần Cận Chi chứ không tin Lưu Bá Ôn. Trần Đông Phương nói. Rất đơn giản. Chu Nguyên Chương vào những năm sau vốn dĩ thích chu sát công thần để dọn đường cho cháu trai. Cho nên ông ta sớm đã có lòng muốn loại trừ Lưu Bá Ôn rồi. Diệp Tử, cậu là sinh viên, có biết cuối cùng Lưu Bá Ôn có tội danh gì không? Chính là tội phản nghịch phát hiện Long Huyệt. Đây là một cách nói trong lịch sử, đương nhiên vẫn luôn không được chính sử thừa nhận. Nhưng tuyệt đối là có chuyện như vậy. Dù sao thì Chu Nguyên Chương cũng là người hiểu rõ năng lực của Lưu Bá Ôn nhất. Được rồi, chúng ta nói tiếp nhé. Ông xem, hai đứa trẻ này là được rồng cõng đến. Hoàng đế tự xưng là chân long thiên tử thật ra không có căn cứ. Nhưng mà hai đứa trẻ này, nếu như nói chúng là con của chân long, thì sẽ không có bất cứ ai phản bác, cũng không thể nào mà phản bác. Đây là thứ được lấy ra từ trong quan tài đầu rồng dưới sự chứng kiến của Lưu Bá Ôn và cộng đồng các tu sĩ trong thiên hạ. Hai đứa trẻ này mới thật sự là con của rồng. Hoàng đế sẽ cho phép hai đứa trẻ này sống sót sao? Tuyệt đối là không. Đừng nói là Chu Nguyên Chương không cho, đổi lại ông là hoàng đế thì ông cũng không cho phép. Cho nên Trần Cận Chi chỉ cần nói thêm một chút vào là Lưu Bá Ôn có lòng phản nghịch. Tội danh này lập tức được áp đặt lên đầu Lưu Bá Ôn và tất cả tu sĩ trong thiên hạ. Ông có chạy cũng chạy không thoát. Hoàng đế bảo ông giết hai đứa trẻ này, ông sẽ giết sao? Có tu sĩ nào dám giết đứa trẻ mà chân long kéo đến chứ? Cứ như vậy mà lại xảy ra mâu thuẫn. có phải là rất đơn giản không? Bàn tử nói. Được nha bàn tử, toàn bộ tâm trí của tôi đều bị bàn tử hấp dẫn, chỉ cảm thấy những gì mà anh ta nói cứ như là thật vậy. Nhưng dù sao thì Lưu Bá Ôn và các tu sĩ trong thiên hạ đều cùng nhau mắc lỗi, Chu Nguyên Chương có hung dữ thế nào cũng không dám đắc tội với mấy người này được. Đắc tội với ai nhưng không được đắc tội với tu sĩ A, huống hồ chi có thể nói mấy người này đều là người đứng đầu môn phái huyền học. Tôi không nói những cái khác, chỉ dựa vào hiểu biết của tôi về Đạo Ngọc Hoàng thôi. Nếu Chu Nguyên Chương thật sự dám giết chết cao thủ của Đạo Ngọc Hoàng, Đạo Ngọc Hoàng tuyệt đối có năng lực để kéo Chu Nguyên Chương ngã ngựa. Cho nên cuối cùng Chu Nguyên Chương chắc chắn đã thả mấy tu sĩ này ra, phế chức quan của Lưu Bá Ôn. Điều kiện đó là Lưu Bá Ôn phải xử lý hai đứa trẻ này cho tốt. Cho nên nội dung của bức tranh cuối cùng rất dễ giải thích. Lưu Bá Ôn nói chuyện với Chân Long, biết được bí mật của đứa trẻ này, cho nên mới tạo ra một loạt các sắp xếp. Nếu như dựa theo cái này mà đoán tiếp, nội dung bức di thư của Lưu Bá Ôn chắc sẽ là bố trí ở một vài nơi như là 12 hang quỷ, thần nông giá, đáy sông Hoàng Hà. Hơn nữa, dựa vào năng lực thần sầu của Lưu Bá Ôn, bố cục ở những nơi này cực kỳ dễ, mà quỷ đạo trong mấy năm này thật ra là đang phá bỏ sắp xếp của Lưu Bá Ôn mà thôi. Cho nên, bàn ra tôi đoán, cái chuyện quỷ thợ may là hậu nhân của Lưu Bá Ôn kia tuyệt đối là chuyện bốc phét, bàn tử nói. Bàn tử quả thật trong chốc lát đã giải thích nội dung của bức bích họa này theo một cách hoàn toàn mới. Tôi luôn cảm thấy anh ta nói không đúng, nhưng cũng cảm thấy nói quá giống thật đi, nhất thời cũng không biết mở miệng bình luận thế nào. Lúc này bàn tử vậy mà lại nói rất say sưa. Anh ấy nói, cho nên ông nội của Diệp Tử là Diệp Giang Nam, người này rất thông minh, còn thông minh hơn cả mấy người như Lý Hương Lan hay Tôn Tòng Văn. Ông ấy đã phát hiện được bí mật thật sự của quỷ đạo, đã âm thầm để lại hậu chiêu. Mọi người thử nghĩ mà xem, một cao thủ tuyệt thế, không ham phú quý, không màng danh lợi. Nếu như ông nội của Diệp Tử mà đến kinh thành, tuyệt đối sẽ không thua gì Lục Gia, Trần Đông Phương à, cái này thì ông phải thừa nhận chứ phải không? Tôi thừa nhận, Lục Gia cũng đã từng nói, trong thiên hạ này đối thủ duy nhất mà ông ấy kính sợ chính là Diệp Giang Nam. Trần Đông Phương gật đầu rồi nói. Cho nên, Diệp Giang Nam đã có một sách lược rất lớn, chuyện này có liên quan đến thân phận ở âm ti của ông ta. Trước đây bàn gia tôi cho rằng người của quỷ đạo có thể làm âm ti, thật ra sau này tôi mới phát hiện ra, quỷ đạo chỉ là một cái tên mà thôi. Diệp Giang Nam có thể làm được thành hoàng ở âm gian là có liên quan đến thứ mà ông ta tự mình tu hành, không có một chút dính dáng gì đến quỷ đạo cả. Không cần biết Diệp Giang Nam từ đâu mà biết được bí mật thật sự của quỷ đạo, hay thậm chí có thể là từ trong bức bích họa này, hay thậm chí có khả năng Diệp gia chính là người đã nhận được di thư của Lưu Bá Ôn. Cha mạ ơi, bàn gia tôi hiểu rồi, Tôn, Diệp, Lý, Quách, Trần, về nhà phải điều tra cho kỹ người nhà của năm họ này, xem tổ tiên của họ có mối quan hệ như thế nào với Lưu Bá Ôn. Liệu Lưu Bá Ôn có năm môn sinh nào như vậy không? Quỷ đạo tìm được họ không phải là ngẫu nhiên đâu. Bọn họ tuyệt đối là có liên quan đến bức di thư của Lưu Bá Ôn. Bàn tử đột nhiên kêu lớn lên. Tại sao lại nói như vậy? Tôi lập tức trở nên kích động. Trực giác, Trần Đông Phương, ông cha hay tôi cha? Bàn tử nói. Trần Đông Phương ngớ người ra một chút, không hề phản bác gì. Ông ấy nói với bàn tử, cậu cha đi, tôi thì không tiện lắm. Bàn tử nói một cách kích động, được, cứ coi như là chỉ có mỗi nhà họ Diệp là có di thư của Lưu Bá Ôn. Diệp Giang Nam biết được tất cả bí mật, cho nên ông ấy bắt đầu sắp xếp để Diệp Thiên Hoa làm một chuyện thế này, đó chính là cướp Diệp Tử về đây. Anh nói nhiều như vậy, tôi cảm thấy cơ bản đều là sai nha, anh trai tôi đã nói mấy lần rồi. Quỷ thợ may sẽ không giết tôi, đây là trọng điểm, nhưng mà theo như anh nói, quỷ thợ may là người muốn giết tôi nhất. Tôi nhìn bàn tử rồi nói. Chuyện này không hề mâu thuẫn, thời thế thay đổi rồi, có một vài thứ cũng đã thay đổi theo. Không được, sau khi chúng ta quay về, tôi phải lập tức quay về sư môn một chuyến. Trần Đông Phương, Ông nói đúng, trên thế giới này có rồng, sư môn tuyệt đối là biết nguyên nhân của tất cả những chuyện này. Chắc chắn là biết, bàn gia tôi phải lập tức điều tra thử. Bàn tử nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 205, 12 con giáp. Ban đầu bức bích họa này không cho tôi cảm giác rung động gì mấy, nhưng mà tất cả những suy đoán của bàn tử thật sự đã khiến tôi chấn động không thôi. Nhưng ngoài sự kinh ngạc ra, tôi cũng cảm thấy hình như chân tướng đang từng bước sáp lại gần tôi. Thật ra trong đầu tôi đại khái đã hình dung ra được một sự thật. Đối với nó tôi không biết rốt cuộc là mình nên vui hay là nên kháng cự. Rốt cuộc đến cuối cùng thì Lưu Bá Ôn đã chuẩn bị hậu chiêu gì? Quỷ thợ may và đám người bóng đen của hắn rốt cuộc là có thân phận thế nào? Mục đích là gì? Chuyện này trở thành vấn đề hàng đầu mà chúng tôi muốn có được câu trả lời nhất. Nhưng trước mắt điều chúng tôi cần phải làm, đó là trước tiên vẫn phải bước vào địa cung dưới lòng đất này, giải cứu đám người của Lão Lưu và Lý Lão Thái ra ngoài. Cơn mưa lớn bên ngoài vẫn còn đang rơi. Không ngừng có nước mưa men theo những cái rãnh trên thành giếng mà đổ vào trong nước con sông ngầm này. Một khi trận mưa lớn này kéo dài liên miên trong một thời gian, mực nước sông Hoàng Hà lại một lần nữa nhấn chìm miệng giếng này, thế thì nơi an táng các môn chủ của quỷ đạo này có lẽ cũng sắp trở thành nơi chôn thây của đám người chúng tôi. Thử đi xuống đó một chuyến nữa, nếu thật sự không được thì cứ thử thêm lần nữa, cuối cùng mới có thể tìm ra được vị trí của cửa sinh nằm ở đâu. Trần Đông Phương nói. Ban tử ngậm điếu thuốc rồi nói, nếu như thật sự có thể thử đi thử lại nhiều lần như vậy, thế thì trận pháp còn có ý nghĩa gì nữa? Lần trước chúng ta xông vào nhầm cửa nên đã xuất hiện 6 con quái vật này, lần sau thì sao? Không chừng lại có thứ gì đó được thả ra, đạn thì không nhiều, hơn nữa, súng cũng không phải là thứ vạn năng. Lần này tôi với Lý Thanh xuống đó, khả năng bơi lội của ông đúng thật là chẳng ra làm sao. Bàn tử tiếp tục nói với Trần Đông Phương. Tôi cũng muốn xuống dưới đó xem thử. Lúc này tôi bèn nói với bàn tử. Tôi vừa nói xong câu này, ba người bọn họ lập tức đều nhìn về phía tôi, nhìn đến mức tôi thấy khá là ngượng ngùng. Tôi cười nói, tuy là tôi không hiểu lắm về 12 cung bát quái gì gì đó, nhưng mà các người đừng quên, người anh em này lại là một thứ vô cùng đặc biệt. Lỡ như sau khi tôi xuống đó thì mọi việc đều được giải quyết dễ dàng thì sao? Trần Đông Phương hạ thấp giọng nói với tôi, xuống nước thì phải nín thở rất lâu, cậu làm được không? Cứ thử xem sao, nếu như không được thì tôi lại leo lên. Tôi nói, vậy được, đi thôi. Bàn tử vứt đầu lọc điếu thuốc đi, hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống nước. Lý Thanh kéo lấy tôi, hai chúng tôi cũng cùng nhau nhảy xuống. Lúc này nước của con sông ngầm ở sâu dưới lòng đất đúng thật là không lạnh như nước sông bình thường. Tôi vừa mới nhảy vào trong nước thì khắp người đã nổi da gà da vịt, nhưng ít nhiều gì thì cũng coi như là có thể thích ứng được. Tôi lặn xuống nước, nước này rất trong. Lý Thanh bật đèn pin lên, ánh sáng đèn pin tuy không phải là quá mạnh, nhưng cũng có thể nhìn rõ được tình hình ở dưới nước. Họ nói không sai, ở bên dưới có rất nhiều thi thể, trông trang phục mặc trên người các thi thể thì đều là người bên phía Lưu Khai Phong. Tôi tìm kiếm một vòng cũng không phát hiện người nào ăn mặc theo kiểu như bên phía Lý Lão Thái. Xem ra có nhiều lúc thật sự không phải cứ đông người là được, mà vẫn còn phải xem chất lượng. Người của Lưu Khai Phong đa phần đều là quân ô hợp mà Đường Nhân Kiệt tìm về cho ông ấy. So với người được Lục Gia huấn luyện ra đương nhiên là không cùng một đẳng cấp. Lúc này, Lý Thanh đưa đèn pin qua cho tôi. Anh ấy làm một động tác ra dấu với tôi, đó là muốn đi lấy trang bị trên người của mấy thi thể kia. Nói thật, vốn dĩ những thứ mà chúng tôi chuẩn bị cũng không ít, nhưng mà đều nằm trên con thuyền của Tôn Liên Thành hết cả rồi. Sau đó lại xuất hiện không ít biến cố dẫn đến việc bây giờ thật ra chúng tôi chỉ có 2 chiếc đèn pin và 1 khẩu súng. Căn bản là không đủ dùng, cho nên Lý Thanh muốn tìm kiếm mấy đồ trang bị trên người các thi thể thì cũng coi như là sử dụng hợp lý đám phế vật. Tôi nhận chiếc đèn pin, Lý Thanh tự mình bơi về phía mấy thi thể kia. Bàn tử quay đầu lại nhìn chúng tôi một cái, vốn dĩ anh ấy tỏ vẻ tức giận vì Lý Thanh dám tự mình hành động. Nhưng mà rất nhanh thì anh ấy cũng hiểu ra, hơn nữa còn vẫy vẫy tay với tôi ra hiệu tôi với anh ấy cùng bơi sang phía bên kia trước. Chúng tôi không có đồ lặn, cho nên thời gian ở dưới nước rất quý giá. Tôi cũng không thể nào đợi ở bên này được, nên bèn bơi về phía bàn tử. Hiện nay chúng tôi đã xuống nước chưa đến một phút. Thật ra tôi đã cảm thấy mình cực kỳ khó thở, mà cũng thấy ái ngại. Chứ nếu không thì tôi đã muốn từ bỏ rồi bơi lên trên rồi. Tiếp theo, tôi đã nhìn thấy trận pháp 12 con giáp mà bàn tử nói. Tôi bật đèn pin lên bơi một vòng xung quanh trận pháp này. Phát hiện cái này thật ra trông giống như một tế đàn hình tròn hơn. Có điều xung quanh tế đàn này có chạm khắc 12 phiến đá, được xếp lần lượt theo thứ tự 12 con giáp, mà ở phía trước mỗi phiến đá đều có một cái trụ tròn. Bàn tử chỉ tay vào cái trụ tròn ở phía trước phiến đá được chạm hình rồng, có ý nói với tôi rằng ban nãy bọn họ chính là đã nhấn vào cái trụ tròn này, kết quả là thả ra mấy con quái vật kia. Thật ra cái này không thể trách là bàn tử tính sai được. Trận pháp này trông có vẻ rất đơn giản, lại không cần những thứ gì quá cao siêu để mà tính toán. Cộng với việc đây là giếng khóa rồng, tất cả những gì chúng tôi tra ra được đều có liên quan đến rồng. Nếu như xác suất chính xác là 1/12, đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ đoán mò chọn phiến đá hình con rồng đó trước, bởi vì chỉ có rồng mới có liên quan đến tất cả những gì mà chúng tôi điều tra. Lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy phiến đá hình con rắn. Cái này khiến tôi nghĩ đến con đại xà ở trong Thần Nông Giá mà Trần Đông Phương đã từng kể với tôi. Còn có con rắn hai đầu mà tôi đã nhìn thấy trên chiếc thuyền quỷ âm ti nữa. Cộng với việc thật ra trong dân gian rắn còn được gọi là tiểu long. Nên tôi bèn chỉ vào con rắn kia, ra hiệu với bàn tử rằng hay là chọn con rắn kia thử xem sao. Trải qua việc ở bên cạnh nhau trong một khoảng thời gian lâu như vậy, giữa tôi với bàn tử thật ra cũng coi như là có sự ăn ý ngầm. Tôi vừa chỉ tay một cái là anh ấy biết ngay tôi có ý gì. Anh ấy lắc đầu với tôi, cũng không phải nói là không được, mà là không thể mạo hiểm. Ngay vào lúc này, bàn tử đột nhiên kéo tôi một cái. Cái giật ngược này khiến tôi giật cả mình, trực tiếp uống ngay mấy ngụm nước, vốn dĩ chính là đang nín thở, vừa mới nhả ra một cái. Tôi liền cảm thấy mình không thể nào tiếp tục ở dưới nước được nữa. Còn bàn tử vào lúc này lại lập tức bơi về phía mà ban nãy chúng tôi bơi từ đó đến. Bây giờ tôi bắt buộc phải ngoi lên mặt nước để hít thở không khí, nếu không thì chắc chắn tôi sẽ bị ngộp nước mà chết. Cũng ngay vào lúc tôi đang bơi lên phía trên, tôi cố gắng nhìn thử về phía đó một cái. Cái nhìn này khiến tôi suýt chút nữa lại uống thêm mấy ngụm nước, bởi vì tôi nhìn thấy Lý Thanh đang bị mấy bộ thi thể đó ôm lại. Anh ấy há miệng, trong miệng không ngừng có bong bóng nhả ra ngoài, nhưng lại không có cách gì thoát khỏi mấy bộ thi thể đó. Tôi bơi lên trên mặt nước, hít lấy hít để, vốn dĩ tôi muốn lớn tiếng gọi Trần Đông Phương, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thì lại phát hiện chỗ tôi bơi lên đã không phải là miệng giếng nữa, mà là chỗ cách miệng giếng một đoạn. Tôi gọi to một tiếng, phát hiện ra giọng của tôi căn bản là không át được tiếng nước chảy, tính chuyển động trên mặt nước lại rất lớn, tôi mà bơi qua đó thì cũng cần thời gian, còn Lý Thanh ở dưới nước rõ ràng là đang trong tình thế nguy hiểm, đã không còn kịp thời gian nữa. Tôi hít lấy mấy hơi, lại một lần nữa lặn xuống đáy nước. Lúc đến xuống bên dưới, bàn tử đang còn giúp sức, đang còn không ngừng kéo mấy cỗ thi thể đang túm lấy Lý Thanh kia ra. Tôi nhanh chóng bơi qua đó tham gia vào chiến cục. Mấy bộ thi thể này nhìn ở cự ly gần, chỉ cảm thấy vô cùng hung dữ đáng sợ. Mắt của chúng chỉ có tròng trắng mà còn lồi ra ngoài. Điều quan trọng nhất đó là bọn chúng cứ khư khư kéo lấy Lý Thanh mà sức lực cũng rất lớn. Còn tôi với bàn tử ở trong nước thì căn bản không thể dùng sức được. Nhìn thấy Lý Thanh đã bắt đầu trợn trắng mắt, thật ra tôi đang cuống cả lên, chạy đến cắn lên cánh tay của thi thể đang bóp cổ Lý Thanh một cái. Nhưng mà tôi đã quên mất một điều, thi thể sẽ không cảm thấy đau. Gần như tôi đã cắn đến sắp rớt cả miếng thịt ra, mà thi thể này vẫn không chịu buông ra. Bên phía bàn tử thì nhận lấy con dao găm của Lý Thanh, đang còn chém một dao rồi lại một dao lên trên mấy thi thể này, nhưng mà căn bản là không có tác dụng gì. Tôi nhìn Lý Thanh, phát hiện trong miệng anh ấy bây giờ thậm chí còn không có bọt khí phun ra nữa. Vào lúc này, tôi túm lấy tay của bàn tử, cướp lấy con dao găm từ trong tay anh ấy. trực tiếp cứa một đường lên trên tay của tôi. Rất nhiều lúc máu của tôi đều có thể tạo nên kỳ tích. Ví dụ như lúc mà bàn tử không thể cứu được, tôi cũng dùng máu của mình nhỏ vào trong miệng anh ấy. Tuy lần đó không thể trực tiếp chứng minh được việc bàn tử có thể sống lại là có liên quan đến máu của tôi, nhưng mà cũng không thể loại trừ khả năng này được. Trong tình huống này, tôi cũng chỉ có thể thử cách này thôi. Tôi cứa đứt tay mình, dù sao thì cũng vì nguyên nhân thể chất đặc biệt của tôi. Cho dù thật sự có vết thương thì nó cũng sẽ nhanh chóng liền lại nên tôi cũng không sợ. Sau khi cứa một đường, máu lập tức nhuộm đỏ vùng nước xung quanh. Bàn tử đã đến bên cạnh tôi. Hai chúng tôi cứ nhìn mấy thi thể này như vậy, nhìn xem mấy thi thể này có sợ máu của tôi hay không. Kết quả bọn chúng căn bản là không quan tâm chút nào. Nhưng ngay vào lúc này, ở xung quanh chúng tôi, đột nhiên có mấy cặp ánh sáng màu xanh lục lóe lên. Tôi lấy đèn pin dọi thử, phát hiện mấy ánh sáng màu xanh lục đó đều là mắt, cũng chính là mấy con quái vật mà ban nãy Trần Đông Phương đã bắn chúng, bởi vì bọn chúng màu đen. Lúc bọn chúng bất động thì bám vào trên tường nên chúng tôi không nhận ra được. Lúc này hình như là đã ngửi thấy mùi máu của tôi, nên bọn chúng từng con một há mồm mà bơi về phía bên này. Bàn tử bất chấp tất cả, kéo lấy tôi bơi lên khỏi mặt nước. Các bạn vừa nghe xong từ chương 196 đến chương 205 của bộ truyện Người Vớt Xác. Hãy tiếp tục đón nghe những chương sau trên kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé!